Liệu Tử cùng Sĩ Đạo Nhất Khởi rơi vào trầm mặc, này không phải tình cảm cố vấn, đây rõ ràng chính là công khai xuất quỹ tuyên ngôn, rõ ràng có người yêu vẫn cùng người khác ở chung bảo trì thân thể quan hệ. Hơn nữa còn không phải là vì cùng người ở chung chia tay tiến hành cố vấn, mà là vì muốn tại hai người ở giữa rất tốt Chu Tuyền. Người này nhất định là gái điếm A, Sĩ Đạo như thế nghĩ đến. Ách, ha ha, về cái này, rõ ràng có luyến nhân, cùng người ở chung phân rõ giới hạn không thì tốt sao? Ách, ta nói không đúng sao, con diều tiểu muội muội. Bình thường tới nói, đây là tốt nhất phương án, Sĩ Đạo cũng tại trong lòng vì Liệu Tử bơm hơi, hy vọng hắn có thể thuyết phục vị này tên là con diều người nghe, trở thành giống gấp giấy như vậy toàn tâm toàn ý nữ hài. Không, người nói vô cùng đúng, chính là, cùng người yêu ở chung, muốn băn khoăn nhiều lắm, mà cùng người ở chung thời gian, chỉ cần suy nghĩ đến ăn cùng tính là được, làm người ta thực an tâm, hơn nữa hắn tính giao kỹ thuật. À, vậy cùng người yêu chia tay, cùng người ở chung cùng một chỗ không thì tốt sao? Có thể, sĩ, của ta người yêu, hắn cứu vớt quá ta, tại ta tối lúc tuyệt vọng. Hắn không để ý tính mạng của mình, hướng ta đưa tay ra. Này đương nhiên là chọn người yêu a. Nhìn đến nàng cái kia người ở chung là một đầu óc cực kỳ đơn thuần nửa người dưới sinh vật, mà người yêu là một dũng cảm người. Nếu như muốn Sĩ Đạo lời nói, hắn tuyệt đối là chạm người yêu kia một bên. Quả nhiên Liệu Tử trước, Liệu Tử tỷ tỷ cũng là nghĩ như vậy à. Chẳng biết tại sao, Sĩ Đạo cảm thấy radio con diều âm thanh có chút thất lạc. Không một hồi ngươi, radio lại truyền đến một đạo âm thanh. Ân đại, ngươi tại sao lại tỉnh? Còn muốn làm sao? Ân không muốn, hôm nay ta mệt mỏi. Ân a thật lớn không? Không muốn, a radio còn mở ra. Để ta đóng, ân. Con diều công khai ân ái âm thanh đại khái sở hữu người nghe đều nghe thấy được. Sĩ Đạo cũng yên lặng đóng lại radio, tiếp tục cúi đầu cùng bài tập phấn đấu. Mà lúc này, ngoài cửa hành lang thượng truyền đến một trận thùng thùng thùng tiếng bước chân, không cần phải nói, đó là Cầm hơi phẫn nộ bước chân. Cầm, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu à? Sĩ Đạo lớn tiếng đối diện ngoại hỏi, mà Cầm dùng nàng phẫn nộ âm thanh chỉ để lại ba chữ. Tiện lợi điếm, kia sớm một chút trở về nha. Nói, liền đát đát đát đi xuống cầu thang. Đương nhiên, Cầm tự nhiên chưa có trở về. Thứ tư chương vạn từ kiss. Ở đầu mối chính tình tiết Đại Kỳ bị thương xuất viện sau. Một ngày nào đó buổi chiều. Ân a ca ca. Có chuyện gì? Ân a, sao? Ta cùng ca ca giảng điện thoại thời điểm liền không muốn lại cắm nha. Ân a bị phát hiện. A tiểu huyệt thật là thoải mái. Hắc hắc, cầm tiểu huyệt tốt tao. Làm lãn ngươi, hắc hắc hắc. Không, không muốn. Ân a, quá thích. Bấm Cầm điện thoại về sau. Truyền đến từng đợt ba tư dính ẩm ướt âm thanh cùng Cầm xăm thở gấp nói chuyện âm thanh, suy đoán muội muội khả năng đang tại thượng khóa thể dục, Sĩ Đạo nói Cầm. Vạn từ, nàng lại xuất hiện. Meo meo. Sĩ Đạo vừa nói xong, Cầm liền kinh ngạc hô to, tiếp lấy truyền đến một trận tác tác lâu lâu âm thanh, đại khái là tại đổi dây buộc tóc, trong trường học Cầm lúc nào cũng là bạch trạng thái. Khi nào thì, tại nơi nào, ân à, không, không muốn. Hiện tại không muốn, a, vừa rồi ngay tại nhà chúng ta phụ cận. Vạn từ, Sĩ Đạo tại 2 tháng trước gặp được tinh linh thiếu nữ, là tập hợp 10 hương, Yoshino, Cầm, nhà đều tên, Tịch Huyền, Mỹ Cửu những cái này tinh linh linh lực tạo ra đi ra tinh linh. Vốn là xem như giám thị sĩ nói, phán đoán hắn có hay không tư cách xem như linh lực đồ chứa thiếu nữ tại cái này thẩm phán quá trình chung dần dần yêu sĩ nói. Không tự chủ đối với Sĩ Đạo sinh ra yêu tâm cùng đối với cái khác tinh linh lòng ganh tị, tạo thành thiên sứ nổ tung hiện tượng. Bất quá, trải qua một hồi ác chiến sau cùng Sĩ Đạo hôn môi Vạn Từ nên biến mất mới đúng, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể lại lần nữa nhìn thấy nàng. Nhưng bây giờ Cầm chú ý điểm chẳng phải là cái này. Tại thân thể kịch liệt va chạm tiếng bên trong, Cầm kiềm chế bị không ngừng bị đại con cặc quất cắm sinh ra khoái cảm, hỏi Sĩ nói. À, ngươi hiện tại ở nơi nào? Hôm nay trong trường học đột nhiên có chút việc buổi chiều không có lớp, cho nên ta trước hết trở về. Này, như vậy à? A-ha-ha, không bằng như vậy đi. Ngươi đi trước triệu tập một chút những người khác. Ta đang tại bận rộn. Ân, ta đây liền không chờ ngại ngươi đi học, nói hôm nay không ở trường học nhìn thấy gấp giấy, không biết có thể hay không liên hệ thượng nàng. Phía trước gấp giấy bởi vì AST nhiệm vụ mà xin nghỉ chủ yếu là bị Mười Hương, Cuồng Tam, Cầm mấy người các nàng đả thương nằm viện, bởi vì nàng là thiên tài thiếu nữ, cho nên cũng không có người nói cái gì, nhưng trở thành tinh linh sau này vẫn là sĩ đạo lần thứ nhất thấy nàng vô cớ trốn học. Bất quá, Cầm mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị trí, một tên có màu trắng tóc ngắn, khuôn mặt tinh xảo mỹ thiếu nữ liền lộ ra toàn bộ nằm ở nàng bên cạnh giấc ngủ rất sâu, theo nàng đáng yêu khéo léo cái mũi nhẹ nhàng gọi ra ngọt ngào khí tức. Mà các nàng hiện tại vị trí không phải là khác, đúng là sĩ đạo sắp bước vào ngũ sông ra. Hôm nay Cầm, gấp giấy, Mỹ Cửu khiêu khóa, cùng đồng dạng cúp học đại kỳ đang ở nhà loạn giao. Nhân tiện nhất sách Mỹ Cửu tại toilet nôn khan, vừa rồi nàng lòng tràn đầy vui mừng ý cho rằng đại kỳ đem tinh dịch bắn tới miệng nàng, không nghĩ tới đại kỳ một chút đem đại con cà cắm đến nàng yết hầu hướng về nàng quý giá ca yết hầu phóng nước tiểu. Đương nhiên, Mỹ Cửu cũng không ghét bị đại kỳ nước tiểu tại trong miệng, làm nàng nôn khan nguyên nhân là đại kỳ con cặc thật sự quá lớn, chọc vào nàng yết hầu vô cùng khó khăn thụ. Sĩ đạo còn không biết Cầm vì không cho cái kia mãnh chơi chính mình mập mạp phát ra hưng phấn gào thét mà dùng mặc lấy xám trắng tướng ở giữa qua gối miệt hai cái chân nhỏ nhét vào miệng của hắn, đại kỳ lập tức hướng về hai cái hương hương mềm mềm chân nhỏ lại nghe thấy lại liếm lên. Tại sĩ đạo trong nhà phòng của hắn khách đang tại thay nhau chơi bạn gái của hắn cùng muội muội. Mà sự tình căn nguyên chính là bởi vì ngày hôm qua bọn hắn ăn được cơm chiều, đại kỳ thừa dịp sĩ đạo rửa chén công phu, tại cái khác tinh linh nhìn soi mói đem Mỹ Cửu cùng gấp giấy chào trở về gian phòng. Sau đó đến buổi sáng, bị xem nhẹ Cầm cuối cùng nhịn không được rồi, theo đến trường trên đường đi vòng vèo trở về. Vì thế biến thành hiện tại 4P tình hình. Ngu ngốc, ngươi không nghe được sĩ đạo trở về thôi. Đừng cầm A. Cúp điện thoại. Cầm theo đại kỳ trong miệng rút ra một cái tràn đầy nước miếng chân đặt tại hắn khuôn mặt, đem cái tên mập mạp này đẩy ra chính mình, nếu như không ngăn cản hắn ai biết cái này tình dục cuồng ma phải làm tới khi nào. Thuận lợi làm đại kỳ rút ra căn kia như trước thẳng tắp cự căn, Cầm nhếch lên mông nhỏ theo trên giường thò ra tay ở trên mặt đất tìm kiếm chính mình đồng phục học sinh. Nhưng mà đại kỳ hình như cũng không có bỏ đi, chuẩn bị tiếp tục cắm vào cái kia tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy tiểu huyệt. Đều nói không cần á, buổi tối ta lại bồi thường ngươi, hiện tại trước buông tha ta, vạn nhất bị sĩ đạo đã biết ngươi bị hắn giết rơi nha. Cầm uy hiếp hình như nổi lên tác dụng, đại kỳ vẻ mặt đau khổ nói được rồi. Sĩ đạo khởi xướng lửa đến vẫn là rất khủng phố. Biết liền giúp ta cùng một chỗ tìm quần áo. Đại kỳ, của ta quần áo cũng giúp ta mặc một chút. Bang Cầm mặc xong quần áo, gấp giấy lúc này cũng tỉnh, thập phần lười biếng nói. Dù sao bị một cái cạn buổi tối, cảm thấy mệt mỏi cũng là bình thường. Đại kỳ thực không tình nguyện thay gấp giấy tìm ra nàng quần áo, theo tiểu huyệt của nàng rút ra nàng một cái tấm lót trắng tử, lại từ cổ của nàng thượng cởi xuống một con khác tất thay nàng mặc lên. Gấp giấy giống thay đổi quần áo búp bê giống nhau vẫn không nhúc nhích tùy ý đại kỳ sắp xếp. Lại có tinh linh xuất hiện sao? Gấp giấy hỏi. Người đều nghe chưa? Ân, tuy rằng ngủ được rất quen thuộc. Nhưng là nghe được sĩ đạo âm thanh ta liền tỉnh. Nha, lần này tinh linh phía trước phong ấn quá, đối với sĩ đạo độ hảo cảm cũng rất cao. Cũng không thành vấn đề, ta đi trước cửa cầm lấy giày, các ngươi mặc xong quần áo cũng nhanh chút đi ra ngoài, giả trang thu được của ta thông chi mới đến. Ân, còn có, buổi tối bồi thường là có ý gì? Các ngươi thường xuyên như vậy yêu đương vụng trộm sao? Gấp giấy có chút bất mãn trừng mắt Cầm. Mới không phải là thường xuyên, cũng không phải là yêu đương vụng trộm, người cái này chết heo mập nhân lúc ta ngủ vụng trộm đem ta theo gian phòng của ta rời đến phòng của hắn. Cầm kích động dị thường nói, cùng sử dụng tay khuỷu tay mãnh đỉnh một chút đại kỳ phần bụng. Này là thật sao, đại kỳ? Cô, mới không phải là, Cầm buổi tối mở cửa lúc ngủ ta mới chuyển, nàng khóa môn ta mới không có khả năng đi cố ý mở khóa. Qua Nga như vậy nghĩ lời nói. Căn bản chính là Cầm lỗi thôi hì hì lúc này Mỹ Cửu cũng theo toilet đi ra, mỉm cười đùa giỡn đầy mặt ửng hồng Cầm. Nhân tiện nhất sách, Cầm buổi tối không liên quan môn đi ngủ số lần là một tuần 4 lần, nhưng đại kỳ mỗi tuần giả tập số lần mới 2 lần. Ân, cơ bản đều là Cầm lỗi của ngươi, trộm tinh mèo chính là dùng để hình dung loại người như ngươi hành vi A. Đại Kỳ đã ở bên cạnh phụ tiếng ừ. Ta một điểm sai đều không có, đều là cầm ngươi không tốt. Các ngươi thật dườm giả a. Mười hương cùng nha đều tên cơ hồ mỗi đêm đều sẽ đến. Các nàng mới là chân chính trộm tinh mèo. Cầm thảo luận hoàn liền tức giận đóng sập cửa đi ra Đại Kỳ gian phòng, đi đến cửa trước, giày của nàng còn đặt ở cửa trước, muốn giả bộ không ở nhà bộ dạng kia nhất định phải đem giày xử lý xong. Tối hôm qua Đại Kỳ đem gấp giấy tốt đẹp cửu mang trở về phòng thời điểm các nàng cởi tại cửa trước giày là Khác Tinh Linh giúp đỡ xử lý. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ngũ xông ra phòng khách lần thứ hai vạn từ công lực hội nghị. Triệu tập hoàn tinh linh sau taxi đạo cùng một đám tinh linh các thiếu nữ tụ tập tại ngũ xông ra trong phòng khách, về lần này triệu tập mục đích cũng đã nhắn dùm cho các nàng. Như vậy, tên là vạn từ tinh linh là lai lịch gì? Hỏi ra những lời này chính là gấp giấy, nàng mới từ Đại Kỳ gian phòng cửa sổ nhảy ra, sau đó đi vòng qua cửa chính như không có chuyện gì xảy ra gõ cửa. Sĩ đạo nhất như bình thường đem nàng nghênh vào nhà môn, sao có thể nghĩ đến gấp giấy kỳ thật đã tại nhà mình đợi một ngày, hiện tại từ cung cùng dạ dày còn trang đại lượng dính dính sền sệt tinh dịch, cũng chưa thời gian đi thanh lý. Là đâu, vạn từ lần thứ nhất xuất hiện thời điểm gấp giấy ngươi còn không phải là tinh linh. Thất tội cũng còn không có. Cầm khiêu chân bắt chéo ngồi ở trên ghế dựa, chiết khấu giấy vấn đề mặt không đổi sắc tiến hành trả lời. Rõ ràng hai người tại không lâu vẫn là tại cùng trên một cái giường bị cùng một người gian dâm quan hệ. Các nàng ba cái giống nhau, đều là trước theo Đại Kỳ gian phòng cửa sổ chạy ra, lại từ cửa chính quang minh chính đại đi vào. Trừ bỏ sĩ đạo ở ngoài tất cả mọi người biết các nàng vừa rồi đang làm gì thế. Tiếp lấy. Nàng mệnh lệnh làm âm giải thích vạn từ từ đến, đầu tiên là hai tháng trước thiên cung chợ trên không xuất hiện một cái chỉ có sĩ đạo có thể nhìn thấy hình cầu cực lớn, trải qua quan trắc biết được đó là bị sĩ đạo phong ấn tinh linh linh lực tập hợp thể, vì để cho quả banh này thể biến mất, sĩ đạo cùng từng cái tinh linh hẹn gặp, lại lần nữa phong ấn theo cái kia hình cầu rút ra đối ứng linh lực. Đợi toàn bộ tinh linh phong ấn hoàn thành, cái kia hình cầu trung hiện ra chính là một cái thiên sứ, mà cái kia thiên sứ chủ nhân đúng là vạn từ. Nghi vấn, nhưng là, lần này sĩ đạo không nhìn thấy cái kia thật lớn địa cầu thể, đúng không? Đúng vậy a, sĩ đạo nhữ thật nhìn đến vạn từ nha, nên không có khả năng tuổi còn trẻ phải lão thị đi à nha. Bát Vũ tìm muội đối với sĩ đạo đầu đi ánh mắt hoài nghi, Yoshino trên tay tứ mịch nại cũng phát ra trận trận cười trộm a hát a ha cũng có thể là tưởng niệm thành nhanh nói. Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư camera không có bắt được cùng loại bóng người. Sĩ đạo ngươi thật nhìn thấy không? Đám người đem tầm mắt nhìn về phía nhân vật chính, sĩ đạo lúng túng tao liễu tao hai má tuy rằng chỉ có liếc nhìn một cái, nhưng tấm lưng kia thật là vạn từ, ta không có khả năng nhận sai. Ta thất tội phát ra cười lạnh một tiếng này quả thực chính là hoa hoa công tử lời kịch nha, chỉ bằng bóng dáng liền nhận ra chính mình công lược quá nữ tính. Ách, vạn từ đặc thù vẫn là đỉnh rõ ràng. Nghe xong sĩ đạo khẳng định trả lời. Mười hương làm ra lo lắng biểu cảm nhìn về phía sĩ nói. Sĩ nói, có khả năng hay không gần nhất không có nghỉ ngơi tốt đem những người khác sai trở thành vạn từ. Tuy rằng gần nhất xác thực có chút giấc ngủ không đủ, nhưng là ta tuyệt sẽ không đem vạn từ nhìn lầm. Chẳng sợ chính là bóng dáng, mặc lấy thuần trắng đồng phục học sinh cùng một đầu tóc vàng chỉ có nàng một cái. Sĩ đạo nói xong, làm âm nhẹ nhàng lôi kéo sĩ đạo tay áo tiểu sĩ. Chú ý một chút Khác Tinh Linh tâm tình. Có mấy người hảo cảm rõ ràng giảm xuống. Ách, sĩ đạo đều quên các nàng là tinh linh đồng thời vẫn là thiếu nữ. Đối với cái khác nữ hài cao đàm khoát luận khó tránh khỏi làm cho các nàng cảm thấy bất an. Nha, vừa vặn, vừa rồi Phất Lạp Khác Tây Nạp Thư truyền đến tin tức. Phân tích kết quả là tuy rằng thực mỏng manh, nhưng ở chúng ta trên không xác thực xuất hiện linh lực tập hợp thể. Sĩ nói, chúc mừng ngươi. Như vậy nói cách khác. Sĩ đạo không có nhìn lầm, mười hương biểu cảm có vẻ thực không cam lòng, đại khái là đối với có thể độc chiếm sĩ đạo tầm mắt vạn từ sinh ra ghen tuông a. Thiết thất tội không hài lòng táp táp chỉ. Như vậy, phương pháp ứng đối đâu này? Các ngươi lần trước là như thế nào công lực nàng? Sau đó gấp giấy hỏi vấn đề mấu chốt nhất, đây cũng là các nàng hôm nay tập hợp mục đích, nàng và thất tội hai người đều chưa có tiếp xúc qua vạn từ, không biết nàng là cái như thế nào tinh linh. Sẽ có phòng bị cũng là đương nhiên. Lần trước nha, chúng ta cùng sĩ đạo thay phiên hẹn gặp, phong ấn. Đem vạn từ dẫn sau khi ra ngoài liền toàn bộ giao cho sĩ nói. vậy lần này cũng giống như vậy sao? Nếu đối phương không chịu chủ động hiện thân, vậy cũng chỉ có biện pháp này. Giống như đã quyết định tác chiến phương án, toàn bộ mọi người đem tầm mắt tập trung ở Sĩ Đạo trên người. Người tại ngây ngô cười cái gì kình a, ngu ngốc Sĩ Đạo. Cầm một chút nhảy đến trên ghế sofa cũng nâng lên một cước đá vào Sĩ Đạo sau lưng, đem hắn đá té xuống đất, sau đó không vui giao nhau khởi cánh tay cùng nhiều như vậy nữ hài thay phiên hẹn gặp khiến cho người cao hứng như thế sao? Hừ, gì, có rõ ràng như vậy à? Sĩ Đạo sờ sờ khóe miệng của mình, tuy rằng thật sự là hắn thật cao hứng, nhưng là khống chế biểu cảm làm tâm tình của mình không có biểu hiện ở trên mặt. Tiếp lấy, các thiếu nữ thông qua rút thăm phương thức sau khi quyết định hẹn gặp trình tự. Ngày đầu tiên nha đều tên, Yoshino. Ngày hôm sau cầm, Mỹ Cửu. Ngày thứ ba gấp giấy, Thất Tội. Ngày thứ tư Mười Hương, Tịch Huyền. Ngày thứ năm Vạn Từ Tạm Định. Tạm thời đem Vạn Từ cũng an bài đi vào, kế tiếp 5 ngày, Sĩ Đạo hành trình được an bài tràn đầy. Hy vọng tiểu Vạn Từ lần này cũng có thể ngoan ngoãn mắc câu hắc hắc Mỹ Cửu lưu nước miếng hai tay làm ra vuốt ve vân về động tác, không cần phải nói đều biết cái này bách hợp nữ tại tưởng tượng trêu đùa Vạn Từ thân thể. Nhìn Mỹ Cửu cái bộ dạng này, Sĩ Đạo phát ra bất đắc dĩ cười khổ nhất định a. Dù sao Vạn Từ nàng. Hừ, ngươi là nói dù sao Vạn Từ yêu ngươi yêu khăng khăng một mực, nhìn đến ngươi và khác nữ nhân hẹn gặp nhất định không kềm chế được xuất hiện. Ách, ta không phải là ý tứ này. Tuy rằng ý tứ thực tiếp cận, nhưng Sĩ Đạo vẫn là vì mặt mũi của mình tiến hành ngụy biện. Hừ, nói không chừng nàng bây giờ đang ở nơi nào trộm nghe chúng ta nói chuyện đâu. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cùng lúc đó, đại kỳ gian phòng. Cái kia, vị tiểu thư này, ngươi là, đại kỳ tính toán dẫn tới người này đem lỗ tai dán tại trên cửa thiếu nữ tóc vàng chú ý. Nhưng là tên thiếu nữ này một lòng bất loạn nghe lén đối thoại trong phòng khách. Cầm các nàng nhảy cửa sổ sau khi rời khỏi không đến một phút, người này thiếu nữ tóc vàng nhảy cửa sổ tiến vào đại kỳ gian phòng, đem đại kỳ dọa nhảy dựng, có thể nàng cái gì cũng không nói, cũng không thèm nhìn lộ ra toàn thân thịt béo đại kỳ, trực tiếp đến tới cửa đem lỗ tai dán tại trên cửa, hình như tại nghe trộm trong phòng khách Sĩ Đạo đối thoại của bọn họ. Người này cửa phòng cách âm cũng thật tốt quá. Hoàn toàn không nghe được bọn hắn đang nói cái gì à. Vì phòng ngừa đến đại kỳ gian phòng các nữ hài tử âm thanh bị sĩ chỉ nghe gặp, cầm lý đặc ý sử dụng cách âm môn, không nghe được cũng là bình thường. Nếu không, ngươi thử xem cái này. Vì thế, đại kỳ lấy ra phía trước gấp giấy ở lại nơi này nghe trộm thiết bị. Thiếu nữ một cách tự nhiên tiếp nhận nga, cảm ơn. Trong phòng có một cái trần trụi nam nhân, cùng một cái đang tại nghe trộm thiếu nữ tóc vàng. Có quái gì không nói ra được. Ước chừng nửa giờ sau, thiếu nữ mới buông xuống đặt máy nghe lén, xoay người nhìn về phía đang tại sở trường cơ liên tục không ngừng cho nàng chụp ảnh mập mạp. Đại kỳ, người đang làm cái gì? À, ta tại muốn là báo cảnh sát lời nói, có ảnh chụp tìm người càng dễ dàng một chút. Y dài, người có biết tên của ta? Thiếu nữ giải thích ân, gấp giấy ngày hôm qua tại chuyện phòng the thời điểm đem tên của ngươi kêu thực vang. Nàng không có sách Mỹ Cửu cùng cầm có lẽ là bởi vì các nàng một người gọi chính là đặt lệnh, một người gọi chính là lão công. Hai cái này như thế nào nghĩ đều không thể nào là tên. Tiếp lấy, thiếu nữ hướng về đại kỳ khom lưng cúi đầu xin chào, lần đầu gặp mặt, ta gọi Vạn Từ, tinh linh, Vạn Từ, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Nga, nha, ngươi mạnh khỏe. Thiếu nữ ngẩng đầu đến, dùng đỏ sẫm đôi mắt nhìn chăm chú đại kỳ. Đại kỳ này mới chính thức nhìn rõ ràng thiếu nữ bộ dạng. Thiếu nữ có không thua cho hắn tinh linh tinh xào tuyệt đẹp khuôn mặt cùng nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế dáng người, cùng nàng xinh đẹp chói mắt tóc vàng xứng đúng, phảng phất là một kiện cao cấp tác phẩm nghệ thuật vậy cao quý tao nhã, dị thường trắng nõn làn da làm nàng nhìn lại thập phần dịch toái, dùng một cây màu trắng dây buộc tóc đem nhất rúm tóc vàng buộc thành nghiêng đáng yêu nghiêng đuôi ngựa, lỗ tai đeo khuyên tai, là hiếm thấy cây muội phong cách. Nhưng nàng mặc trên người chính là một thân trắng nõn thủy thủ phục. Cổ áo cùng váy đều lấy hắc một bên đến tiến tô điểm, thuần khiết như bạch tuyết vậy đồng phục học sinh lại phối hợp mê người màu đen quá gối miệt, càng thêm tăng thêm tên thiếu nữ này mị lực, đại kỳ không tự chủ được lại lần nữa cương lên. Nhưng là Vạn Từ lơ đánh, nói tiếp nói, ta có một việc muốn mời ngươi giúp đỡ, thỉnh theo giúp ta luyện tập hôn môi. Gì? 5 ngày về sau. Ta hình như cùng với Sĩ Đạo hẹn gặp bộ dạng. Cho nên, trước lúc này, ta muốn trở thành hôn môi người phóng khoáng. Đây là nói muốn cùng ta thân ái miệng sao? Nhưng là vì sao? Bởi vì là khó được cùng sĩ đạo hẹn gặp, ta nghĩ cố hết khả năng làm hắn cao hứng. Vừa nhắc tới sĩ nói, vạn tự biểu cảm tựa như thiếu nữ hoài xuân, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng tình yêu. Nhưng là tại sao muốn tìm ta? Bởi vì, đại kỷ ngươi hôn môi giống như thực sở trường bộ dạng, cùng gấp giấy còn có mỹ cửu thời điểm. Theo giúp ta huấn luyện sẽ rất khốn nhiễu sao? Không được nói ta lại đi tìm người khác. Nếu trực tiếp đi tìm sĩ nói, hắn vậy cũng rất vui lòng, hơn nữa hôn môi so đại kỷ càng sở trường tin tức nguyên mười hương, gấp giấy, cầm. Không loại sự tình này. Ta rất vui lòng, phi thường vui lòng đến cực điểm. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình đại kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không bằng nói hắn lưu nước miếng gật đầu tốc độ tựa như đầu chó Nhật giống nhau. Vậy làm phiền ngươi, còn có là được. Phiền toái hẹn gặp lộ tuyến cũng phiền toái giúp ta chế định một chút, khác tinh linh giống như đều là chính mình thiết kế hẹn gặp lộ tuyến. Rõ ràng cùng đại kỳ vẫn là lần đầu gặp mặt, nhưng vạn từ nhưng không có đem hắn trở thành là người xa lạ. Nếu như chính là chế định hẹn gặp lộ tuyến chút chuyện nhỏ này nói căn bản không thành vấn đề, đại kỳ một ngụm đáp ứng xuống. Hôn môi đặc huấn, bắt đầu từ ngày mai ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Vạn từ thảo luận hoàn liền chuẩn bị theo cửa sổ rời đi, nhưng là đại kỳ cầm tay nàng cổ tay. Còn có vấn đề gì không? Không, na na cái, ta cảm thấy, đại kỳ lắp bắp nói đặc huấn vẫn là càng sớm bắt đầu càng tốt. Ngươi nhìn, vạn nhất đuổi không kịp hẹn gặp vậy không liền công sức lúc trước đi tong sao. Không như bây giờ bắt đầu trước chuẩn bị bài một chút. Có thể hay không bắt kịp hẹn gặp đại kỳ mới không sao cả, hắn chính là nghĩ sớm một chút thưởng thức vạn từ miệng nhỏ, đỡ phải qua một đêm thượng nàng đổi ý. Nghe xong đại kỳ tùy tiện tìm lấy cớ, vạn từ làm ra tự hỏi bộ dáng, lại nhìn thời gian, còn không tính quá muộn. Xác thực, người nói có đạo lý. Vậy, vạn từ khẽ vuốt cằm, không có một chút ngượng ngùng trở lại đại kỳ trước mặt vậy làm phiền ngươi. Vạn từ sau khi nói xong hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, không có bước tiếp theo động tác. Cái kia, vạn từ tiểu thư, ngươi đang làm gì đấy? Vạn từ mở to hai mắt, đáng yêu sai lệch nghiêng đầu phía sau không phải nên là từ ngươi chủ động. Cũng đối với, mặc dù ở tính giao thời điểm hôn môi quá rất nhiều lần. Nhưng là giống như vậy mặt đối mặt làm ra cái loại này tình lữ động tác, đại kỳ vẫn là lần thứ nhất, nói là nụ hôn đầu tiên cũng không đủ. Cô lỗ, đại kỳ nuốt một ngụm nước miếng, giang hai cánh tay, đem vạn từ kéo vào trong lòng, vạn từ cũng phối hợp đại kỳ thân cao nhón chân lên, hai người khuôn mặt chậm rãi kéo gần gũi, ở ngoài cửa taxi đạo căn bản không thể tưởng được chính mình hẹn gặp đối tượng sắp bị người khác nhanh chân đến trước. Vạn từ môi thập phần mềm mại ẩm ướt trượt, có điểm điểm hương vị, là nàng đến nơi này phía trước đông chuyển tây dạo ở giữa ăn ba phỉ lưu lại dư hương. Môi vừa chạm đến đại kỳ đầu lưỡi liền không kịp chờ đợi chống đỡ mở nàng răng trắng, giống đầu cá trạch giống nhau hướng đến miệng của nàng chui. Vạn từ mở to hai mắt, như vậy mặn hôn môi cùng nàng sở trải qua hôn môi khác biệt, xinh đẹp bờ môi liền bị đại kỳ cuồng dã kích tình đầu lưỡi thổi quét, đại kỳ đầu lưỡi cướp đoạt. Vạn từ môi anh đào bên trong quỳnh tương ngọc dịch, tiến tới lại cuốn lên vạn từ một mực né tránh lưỡi thơm, hai đầu lưỡi tại vạn từ trong miệng quấn quýt, nguyên bản thuộc về sĩ đạo vị trí hiện tại lại bị một cái đáng khinh mập mạp chiếm lĩnh. Đại kỳ đầu lưỡi lại mập lại dày, đem vạn từ lưỡi thơm ức hiếp không chỗ ẩn nấp, đành phải phối hợp hắn bị hắn mang theo cùng một chỗ quấy, quấn quanh. Đồng thời, đại kỳ đem trong ngực tóc vàng mỹ thiếu nữ ôm càng chặt hơn. Hồi lâu sau, đôi môi rời đi, thế nhưng kéo ra khỏi một đầu thật dài nước miếng tuyến. Thật kịch liệt, đây là chân chính hôn môi, lưỡi hôn à. Vừa tách ra không bao lâu, đại kỳ môi lại điệp đi lên. Rồi, đói khát đòi hỏi cùng vạn từ kích hôn, lại khéo léo dẫn vạn từ đầu lưỡi tiến hành hoạt động, vạn từ khóe miệng trượt xuống hương trượt tân thủy, nàng hưởng thụ híp mắt, cảm nhận trong miệng mưa rền gió dữ vậy quấy. Ân tê quả nhiên. Giao cho ngươi đúng vậy, cô lỗ. Không thỏa mãn với hôn môi, đại kỳ hai tay đối với vạn từ này cặp vú phong tiến hành ôn nhu vuốt ve vân vê, bàn tay trung truyền đến một trận kiên đĩnh rắn chắc vừa mềm nhuyễn trắng mịn tuyệt vời nhục cảm. Sắc lang, e hèm. Vạn Từ tuy có phát hiện, nhưng là chưa từng có nhiều ngăn cản đại kỳ bàn tay heo ăn mặn theo bộ ngực đụng đến mông. Mà dưới hông sớm đứng thẳng con cặc đã phồng lên đến run lên, bởi vì hai người ôm tư thế, đại kỳ con cặc chìa vào Vạn Từ bụng phía trên. Chờ một chút, cái này, đính đến ta thực khó chịu, có thể để cho nó mềm xuống sao? Ách, vậy đại khái không được, căn bản chính là ép buộc. Đại kỳ không có ngựa thượng xâm phạm nàng cũng là sợ hãi nàng chống cự. Bất quá ta có biện pháp tốt, hắc hắc. Gặp đại kỳ gương mặt cười xấu xa, Vạn Từ nháy hai cái ánh mắt, chỉ thấy đại kỳ tay trái ôm Vạn Từ eo đem nàng kéo cao, tay phải đem con cặc đè xuống. Làm tiểu huyệt cùng con cặc vị trí ngang hàng, tiếp lấy hắn đem con cặc dọc theo Vạn Từ hai cái đùi khe hở cắm vào. Vừa to vừa dài con cặc bị nàng kẹp ở mềm mại đùi thịt lúc, Vạn Từ thật giống như là cưỡi trổi ma nữ giống nhau. Như vậy nói, xác thực không có khả năng đội lên bụng, hơn nữa ấm áp. Thực thoải mái. Là một biện pháp tốt, đúng không? Ân, chúng ta tiếp tục a. Tiếp lấy, hai người lại bắt đầu người yêu vậy lưỡi hôn, lần thứ nhất hôn môi luyện tập rằng co nhưng lại hơn nửa canh giờ. Ngày mai gặp, Vạn Từ ngồi ở cửa sổ hướng về đại kỳ vẫy vẫy tay, đáng yêu khuôn mặt thượng mang theo ngượng ngùng đỏ ửng. Hình như còn tại đối với vừa rồi kích hôn cảm thấy chưa thỏa mãn. Vạn Từ đi vào trong về sau, đại kỳ đem không biết chuyện nha đều tên kêu vào phòng lúc, phát tiết tại Vạn Từ trên người chồng chất dục hỏa. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hôm sau, sĩ đạo bắt đầu chính thức cùng các tinh linh thay phiên hẹn gặp. Mà ở nhà của hắn bên trong, đồng thời cũng là Vạn Từ vì sĩ đạo tiến hành hôn môi đặc huấn ngày đầu tiên. Hai người hôn môi hơn một giờ. Một mực hôn môi đến miệng đắng lưỡi khô, bọn hắn mới tách ra, này thời kỳ đại kỳ con cặc một mực bị Vạn Từ hai chân kẹp lấy, cách quần lót ma sát Vạn Từ mềm mềm thịt bào cùng thịt bắp đùi, lóng lánh dâm thủy theo đạo kia mỹ diệu khe mật trung tràn ra, đem kia căn nổi gân xanh cự căn biến thành ẩm ướt dinh dính, dị thường ngấy trượt. Nếu như không phải là Vạn Từ cự tuyệt tính giao, đại kỳ đã sớm đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, hung hăng đem nàng địch thành dâm phụ. Sau trở về nhà cầm cũng không có khả năng bởi vậy bị làm được hai chân như nhũn ra. Sau đó ngày hôm sau đặc huấn Vạn Từ như hẹn mà tới, ngựa quen đường cũ theo cửa sổ lật tiến, có lễ phép đem giày cởi tốt trưng bày chỉnh tề. Ta đã sớm muốn nói rồi, vì sao ta mỗi lần đến ngươi cũng không mặc quần áo. Nguyên thủy nhân. Không, bởi vì vừa rồi mười hương tại ta trong phòng. Cho nên, hắc hắc. Vạn Từ thuận theo đại kỳ tầm mắt nhìn về phía giường của hắn, phía trên có một vũng lớn rõ ràng màu nâu đậm vệt nước, nhìn đến mùi hương vừa rồi tiết ra rất nhiều. Ai, Vạn Từ đỡ lấy chán thở dài một hơi không nghĩ tới liền mùi hương. Ta còn cho rằng nàng là tuyệt không phản bội sĩ đạo. Nói như vậy mùi hương cũng quá đáng thương, nàng bị ta muốn làm choáng váng thời điểm một mực kêu la sĩ đạo tên. Không, như vậy nói sĩ đạo liền quá đáng thương. Mặc dù lớn kỳ chưa từng có bởi vì ngủ sĩ đạo thân một bên nữ hài mà sinh ra tội ác cảm giác, cũng không thấy được sĩ đạo đáng thương, ngược lại thực hâm mộ hắn trưởng sao xuất, tính cách lại thích, bị nhiều người như vậy yêu thích. Hơi có chút tự ti cảm xúc. Trước đừng động những cái này, nhanh chút bắt đầu hôm nay đến đặc huấn A. Đại kỳ theo cái mũi phun ra một cỗ nhiệt khí, sớm không kềm chế được hưởng dụng Vạn Từ mềm mại anh lưỡi. Ân, Vạn Từ gật gật đầu. Đi đến đại kỳ trước người nhắm hai mắt lại, nhón chân lên chuẩn bị hôm nay hôn môi. Tê lỗ lỗ hai người gắn bó ở giữa truyền ra trao đổi nước bọt, đầu lưỡi giao hòa âm thanh, hôm nay cũng là vô bỉ nhiệt liệt. Ôm hôn môi, Vạn Từ ngồi ở đại kỳ trên chân, tựa vào hắn trên người hôn môi, tình lữ đối diện chỗ ngồi hôn môi. Hôn môi chung cởi xuống Vạn Từ đồng phục học sinh, nội y, quần lót, vuốt ve xoa nắn bộ ngực sữa của nàng, eo nhỏ, đùi. Lại thường thường hôn môi nàng gò má mang tai xương quai xanh, Vạn Từ hoàn mỹ khuôn mặt một chút dính đầy đại kỳ nước miếng. Vạn Từ toàn thân trên dưới cơ hồ đều lọt vào đại kỳ uy hiếp, có thể nàng xa vào ở trong miệng khoái cảm không rảnh đi bận tâm đại kỳ tay lại đã sờ cái gì vị trí. Ngọt ngào vừa giận nóng hôn môi chung bất chi bất giác lại biến thành Vạn Từ hai chân kẹp lấy đại kỳ hùng eo, mông bị hai tay hắn nâng lên, bị thác cao Vạn Từ cúi đầu đem đầu lưỡi của mình đưa vào đại kỳ trong miệng. Một cây to lớn thẳng tắp thương thịt ma sát hai chân của nàng, thường thường đội lên nàng thịt bào, không vài cái liền từ bên trong tiết ra dâm thủy. Ân, ha mỗ, ân hừ đại kỳ, người phía dưới cái vật kia lại đỉnh đau đớn ta. Ân, cái này không phải là không có biện pháp sự tình nha. Nếu có địa phương thu nạp thì tốt, hắc hắc, ta biết, cái này gọi là lừa gian đúng không? Nói là tìm địa phương thu nạp, chính là nghĩ cắm vào tiểu huyệt của ta. Người đang hôn thời điểm đối với ta quấy nhiễu tình dục ta có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng là tính giao tuyệt đối không được. Vạn từ ngoài ý muốn không giống mười hương hồ đồ như vậy, đối với đại kỳ ý nghĩ tà ác thẳng thắn bề mặt kỳ cự tuyệt. Nhưng là đại kỳ còn lưu có hậu thủ. Kỳ thật hoa cúc cũng có thể nga, cắm vào hoa cúc sẽ không đỉnh đau đớn ngươi, hơn nữa cũng không tính giao, đúng không? Đại kỳ sau khi nói xong, vạn từ nhăn lại lông mày tự hỏi. Giống như có chút đạo lý, nhưng là, người vật kia như vậy thô, làm sao có khả năng đi vào đến A? Loại sự tình này không thử một chút làm sao biết? Đại kỳ lời còn chưa nói hết đã bị vạn từ cắt đứt không? Tuyệt đối tiến không đến. Vạn từ, người biết không? Ân, đại kỳ chính liễu chính thần sắc, lời lẽ chính nghĩa nói sĩ đạo tự điển không có tuyệt đối không có khả năng cái từ này. Hắn bản nhân cũng chán ghét nhất cái gì cũng chưa làm để lại khí người. Vạn từ kinh ngạc mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới đại kỳ ở phía sau đem sĩ đạo mang ra. Cho nên, đi thử một chút ha, dù sao cũng không tính giao. Y dài. Nói xong, đại kỳ đem vạn từ ném qua trên giường, trương này cầm vì chính mình mua cao cấp lò xo giường đã ngủ quá rất nhiều nữ sinh, nhà đều tên đánh giá là đại kỳ dùng sức ép tại trên người của nàng. Lò xo giường sẽ đem nàng chống lên khi tạo thành tử cung bị con cặc áp bách cảm giác đặc biệt thích, như vậy chỉ cần 5-6 lần là có thể đem một cái tinh linh địt trắng dã mát. Ở trên giường bắn hai cái cũng nằm xuống vạn từ, bị đại kỳ ôm eo sắp xếp thành nửa người trên dán vào giường, mông nhỏ nhếch lên mê người tư thế. Không thể nào, ngươi thật định đem cái vật kia cắm vào. Đại kỳ đem quy đầu thượng tiết ra chất lỏng đều đều bôi ở vạn từ số cúc phía trên, mỗi lần mơn trớn. Nàng số cúc liền có khả năng thu co rúm người lại, đợi vạn sự đã chuẩn bị về sau, đại kỳ đem cứng rắn đại con cặc chống đỡ ở tại vạn từ cúc huyệt lối vào. Hắc hiu. Đau, cô Dùng sức mãnh đỉnh mở rộng ra nhanh đến số cúc, đau vạn từ cao giọng kêu to. Đại kỳ không có lý, mà là càng thêm dùng sức thẳng tiến, con cặc một phần nhất chút nào chậm rãi xâm nhập vạn từ cúc huyệt, đợi rốt cuộc đỉnh không đi vào thời điểm. Dị thường mãnh liệt bao bọc cảm hướng đại kỳ tập kích đến, sổ khúc cửa vào cơ vòng giống một tấm sinh khí miệng nhỏ gắt gao cắn con cặc. Cư nhiên, như vậy đau đớn. Tiếp lấy đại kỳ lay động hùng eo, con cặc như một cái máy đóng cọc giống nhau hướng về vạn từ sổ khúc thẳng từ trên xuống dưới quất cắm. Không, không phải nói chính là bỏ vào. Vì sao ngươi con cặc nếu như vậy tiến lui lui nha? Vạn từ vừa nghĩ dãy giụa. Miệng nhỏ liền lại bị đại kỳ cấp chặn lại, đại kỳ cự khô đặt ở nàng lưng, thô to tối đen con cặc đem hai người gắt gao tương liên. Ân, bị cắm vào cúc huyệt hôn môi, vạn từ lại cảm giác được thân thể của chính mình chỗ sâu thăng lên cùng đơn thuần hôn môi không giống với kích thích. Một chút hai cái hung hăng quất cắm, vừa mở bào cúc huyệt cùng căn này to lớn nam căn chia liền lại gián sát, cúc huyệt bị quấy nội tạng giống như cuồn cuộn. Tinh linh thân thể cho nàng không giống với người bình thường nhẫn nại lực cùng thích ứng lực, nếu là người bình thường nhất định khóc lớn tiếng kêu, nhưng là vạn từ rất nhanh liền thích ứng như vậy khuếch trương cảm giác. Cũng tại đại kỳ tinh diệu hôn môi kỹ xảo bên trong, như vậy quất cắm hóa thành chưa từng có quá khoái cảm, đồng thời ăn mòn nàng tủy não. Cô nha nha ân hừ. Ân ân hừ ân. Tùy theo vài chục cái quất cắm xuống. Vừa mới còn nhanh đến cúc huyệt đã bị khơi thông thành đại con cặc chuyên dụng hình dạng, cửa vào khuếch trương đắc tượng cái trứng gà như vậy đại, từng cổ nhiệt lưu theo lỗ lồn trào ra, còn chưa thể nghiệm qua tính cao chiều thiếu nữ còn không biết mình bị địt hoa cúc địt được tiết hồng. Ha ha, cái này không phải là tiến vào nha, hiện tại cảm giác như thế nào? Đại kỳ đình chỉ hôn môi, áp vào vạn từ bên tai đắc ý nói. Đầu lưỡi hút ra thời điểm, vạn từ anh lưỡi còn không thôi đuổi kịp. So ngay từ đầu, tốt một chút, liền bảo trì như vậy hôn môi Cúc huyệt thô đen đại con cặc nhập vào lại rút ra, vạn từ thở gấp dần dần dồn dập, niêm mạc bị liên tục không ngừng ma sát, thống khổ rên rỉ dần dần bị tính phấn thở gấp sở thay thế. Hắc hắc, thật có thể thôi sao? Đại kỷ liếm liếm Vạn Từ Lý Mỹ Lệ vừa giận nóng khuôn mặt, nhẹ giọng trêu đùa Vạn Từ tiểu thư, người bây giờ nên sẽ không cảm thấy thật thoải mái à? Ân, đó là bởi vì đại kỷ ngươi con cặc nóng quá. Ân tại ta mong, chuyển động cư nhiên thoải mái như vậy. Ân a. Vạn Từ vặn vẹo nhiễm lấy đỏ bừng mông nhỏ kể rõ nàng sung sướng. Đặc huấn, ta còn muốn, nhanh một chút, đại kỷ. Vạn Từ trong kia ban đầu hơi sắc mặt tái nhợt bởi vì hưng phấn đã nhiễm lấy một tầng màu hồng phấn, tuyết trắng chân bóng làn da nóng lên thay đổi hồng, hai chân của nàng tận tình mở ra, thuận tiện làm đại kỳ con cạc có thể càng nhanh chóng tiến vào chính mình cúc huyệt. Nếu như nói cho nàng chơi cửa sau cũng là tính giao một loại, không biết nàng còn có khả năng hay không giống như vậy phát lãng. Lại hung hăng làm mấy chục lần, Vạn Từ cốc môn đã bị ma sát có chút sưng đỏ, lúc này đại kỳ hùng eo thúc một cái. Đem con cặc cắm vào chỗ sâu nhất, tùy theo nhất cỗ trích nhiệt chọc lưu theo quy đầu phát ra, tưới vào nàng trực tràng. À, hôn môi bên trong, Vạn Từ nhăn lại lông mày, nàng mặc dù biết đây là xuất tinh hành vi, cũng làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý, nhưng là nàng không nghĩ tới đại kỳ tinh dịch cư nhiên nhiều như vậy, giống như bụng bị tinh dịch của hắn cấp lắp đầy tự đắc. Phốc Hà Ân A vì để thở, hai người lại lần nữa tách ra, Vạn Từ xuyễn ra thật dày xương trắng. Rõ ràng chính mình chính là nằm nhưng thật giống như tiến hành một hồi kịch liệt vận động giống nhau đại kỳ. Còn có thể tiếp tục sao? Ha ha, ngươi cho ta là ai? Đây vẫn chỉ là nóng người mà thôi. Hô, khá tốt cái này không phải là tính giao. Nói rằng minh minh thư thái như vậy, ngươi ngày hôm qua như thế nào không cắm vào? Ngươi có biết ngươi ngày hôm qua đính đến ta có nhiều đau không? Ngày hôm qua hôn môi thời điểm cương lên cự căn một mực đội lên Vạn Từ quần lót cùng bụng, nàng kháng nghị rất nhiều thứ. Kia thật đúng là thật có lỗi, nếu không ta hôm nay duy nhất toàn bộ bồi thường cho ngươi a. Ân, làm phiền. Tiếp lấy đại kỳ lại đem Vạn Từ ôm tại trên người, hung hăng địt lỗ đít của nàng, tại nàng trực tràng phát tiết tính dục. Liên tiếp bắn 4-5 lần, trang bị đầy đủ lỗ đít của nàng về sau, hai người lại nằm tại trên giường hôn môi trong chốc lát. Tán gẫu trong chốc lát thiên, Vạn Từ hôm nay đặc huấn thời gian so hai ngày trước còn muốn dài. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ngày hôm qua một bên cắm vào Vạn Từ số cúc vừa cùng nàng hôn môi, thẳng đến nửa đêm nàng mới rời đi. Đã đến giờ sau khi tan học, đại kỳ kéo lấy mệt mỏi trở lại ngũ sông ra, hôm nay ngũ sông ra cũng là một bóng người đều không có, nguyên nhân tự nhiên là toàn bộ đi quan sát sĩ đạo ước hẹn. Hình như đoán chắc đại kỳ trở về thời gian, đại kỳ đi vào phòng của mình ở giữa không bao lâu, Vạn Từ liền từ cửa sổ lật tiến đến. Thật không biết nàng bình thường đều ở nơi đó. Nga nga, Vạn Từ, ngày hôm qua trở về như thế nào đây? Hắc hắc, đại kỳ nhìn về phía Vạn Từ nửa người dưới phát ra ý vị thâm trường cười dâm, nói vậy nàng cúc huyệt đến bây giờ đều còn không có khép kín. Vạn Từ không trả lời, mà là trợn mắt nhìn đại kỳ liếc nhìn một cái. Buông xuống cặp sách sau bắt đầu cởi quần áo. Một hồi một lát, Vạn Từ xa hoa tuyết trắng lóa thể lại lần nữa xuất hiện ở đại kỳ trước mặt. Hôm nay thỉnh ôn nhu một điểm, giống ngày hôm qua dạng thô bạo ta phía dưới có thể chịu không nổi. Người cái này không phải là tính đến tràn đầy thôi. Không thể phủ nhận, như vậy là so bình thường hôn môi càng có cảm giác. Có lẽ là đại kỳ kỹ thuật của ngươi thật tốt quá. Hắc hắc, thật sao? Bị mỹ thiếu nữ như thế ngay thẳng khích lệ, đại kỳ đều có chút ngượng ngùng, vì thế cũng thuần thục đem quần áo cởi sạch, ôm lấy làn da thích trực như trâu nãi Vạn Từ đến trên giường, làm nàng ghé vào trên giường nhếch lên vừa tròn lại vừa trắng mông cong, tại vận sức chờ phát động tráng kiện cự căn thượng lau lên dầu bôi trơn, thẳng tắp đâm vào Vạn Từ cúc huyệt. Đại kỳ thân thể cao lớn đặt ở Vạn Từ sau lưng phía trên, hắn mập mạp bụng cùng thiếu nữ yểu điệu lưng sau hoàn toàn dán sát tại cùng một chỗ. Tại hai người dâm mỹ lưỡi hôn bên trong, đại kỳ mãnh liệt quất cắm làm Vạn Từ cúc huyệt đăng lần trước thứ cao trào, bị đại kỳ cuốn nhập khẩu trung anh lưỡi càng thêm tham lam khát cầu cùng đại kỳ ở giữa tiếp xúc. Xuất tinh hai lần sau đó, lần thứ ba xuất tinh đại kỳ rút ra con cặc, đem nóng bỏng dính dính sền sệt tinh dịch tưới lên Vạn Từ Lý Mỹ Lệ tóc vàng phía trên. Đại kỳ, không tiếp tục cắm sao? Gặp đại kỳ xuất tinh sau chậm chạp không tiếp tục đem con cặc bỏ vào nàng cúc huyệt. Vạn Từ dùng mê ly ánh mắt nhìn về phía đại kỳ, bị mở rộng thành viên động cốc huyệt có thể nhìn thấy hậu môn đỏ tươi khang thịt cùng với kia toát ra nhiệt khí tràn đầy tinh dịch. Tùy theo vạn từ mỗi lần hô hấp, nàng cốc huyệt cũng dần dần co lại, đem bên trong tinh dịch chen ép đi ra, treo tại kia mập mãn mê người thịt bào phía trên. Vạn từ, ngươi hôn môi kỹ xảo đã đầy đủ thuần thục rồi, là thời điểm tiến hành bước tiếp theo đặc huấn rồi. Ân, cách thức tiêu chuẩn lưỡi hôn chẳng lẽ không là hôn môi cảnh giới cao nhất sao? Ha ha ha, đương nhiên không phải là, tử cung cùng con cặc hôn sâu mới là hôn môi cảnh giới cao nhất. Hiện tại ta đến dạy ngươi cái này. Vạn từ làm ra một bộ cái tên mập mạp này đang nói cái gì ngốc nói biểu cảm, đó không phải là tính giao nha. Ngươi nên không có khả năng cho là ta cái gì cũng không hiểu a. Ách, thật không biết nên vạn từ là biết thưởng thức vẫn là không có thưởng thức. Bởi vì chơi cửa sau cùng ma sát thịt bào chưa tính là tính giao, cho nên cho phép đại kỳ quấy dày hành vi, luôn cảm thấy cùng trước kia gấp giấy có chút tương tự. Được rồi, ta bỏ đi. Ân, đã biết nói nhanh chút đến tiếp tục luyện tập hôn môi. Vạn từ lắc lắc mông nhỏ, ý bảo đại kỳ nhanh chút tiếp tục, nàng còn không chú ý đến hiện tại chính mình có bao nhiêu dâm loạn, luyện tập hôn môi cũng không cần như vậy chặt chẽ tiếp xúc, nhưng nàng giống như đã đem bị cắm vào cúc huyệt hôn môi trở thành nghi thức. Đại kỳ tuy rằng trên miệng bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng là... Đại kỳ, ngươi đang làm gì, không phải là vị trí này, càng lên trên đi một điểm. Gì, ngươi tại đỉnh nơi nào nha? Vạn từ phát ra thét chói tai, bởi vì đại kỳ cái kia treo đầy tinh dịch quy đầu hoàn toàn chỉa vào môi nhỏ cánh hoa của nàng phía trên, sau đó không do dự, một chớp mắt liền đâm vào tiểu huyệt của nàng, màng trinh lực cản tại đây hung mãnh cự thú trước mặt thùng rỗng kêu to. Trực tiếp đâm vào vạn từ xử nữ huyệt thẳng đến hoa tâm, kéo mở nhụy hoa, mềm mại tử cung bỗng chốc bị cực nóng ngấy trượt quy đầu cấp xâm phạm. A, vạn từ toàn thân kịch chấn, một tiếng ngọt ngấy đến cực điểm nũng nịu rên rỉ tràn ra yết hầu miệng, đồng thời, một cỗ không thể tưởng tượng nổi khoái cảm giống điện lưu vậy đánh trúng nàng, nhằm phía tứ chi của nàng bách hải bồn, ngu ngốc. Ngươi làm sai vị trí, không phải là nơi này. A, ngươi lại làm đau đớn ta. Ha ha, phải không? Cây thịt cảm nhận âm đạo mâu thuẫn vậy nhúc nhích, quả nhiên so với cắm vào hoa cúc, vẫn là tiểu huyệt thoải mái hơn, thật giống như là hẹp hòi bồn tắm lớn cùng ôn tuyền ở giữa khác biệt. Như vậy, căn bản chính là tại tính giao thôi. Nhanh chút rút ra nha. Vạn từ cắn chặt môi dưới, gấp đến độ sắp khóc rồi, trong lòng đã thăng lên phản kháng cảm xúc, đây chính là đối với nàng làm bẩn, xâm phạm. Liền sĩ đạo đều còn không có chạm qua thân thể bị cái tên mập mạp này cấp đoạt lấy. Hiện tại tiểu huyệt cư nhiên bọc lấy một cái không phải là người yêu con cặc. Danh phù kỳ thực tử cung cùng quy đầu đến đây cái thân mật hôn môi, hậu thiên lúc ước hẹn nàng không biết hẳn là phải như thế nào hướng tâm yêu người giải thích chính mình không là xử nữ chuyện này, có lẽ sĩ đạo chỉ ôn nhu an ủi nàng. Lại cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại rút ra, ta còn có khả năng chuyện cũ bỏ qua. Ta... Hắc hắc, ta nếu không rút ra sẽ như thế nào? Đại kỳ dùng tràn ngập tự tin khẩu khí hỏi ngược lại. Ta sẽ giết, vạn từ uy hiếp thốt ra, nhưng là nói đến một nửa, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng đối với cái này cưỡi ở trên thân thể của mình mập mạp một điểm sát ý cũng không có. Loại cảm giác này phía trước cũng có quá, nhìn sĩ đạo cùng khác tinh linh hẹn gặp, hôn môi, mấy ngày ngắn ngủi, thân là người giám thị nàng đột nhiên phát hiện chính mình yêu sĩ nói. Lần này cũng giống như vậy, cùng đại kỳ ở chung 3 ngày, hôn môi là như thế khó quên, mà lần này là nàng chính mình tự mình trải qua. Là muốn giết ta sao? Ngươi có thể làm được sao? Xem chiêu. Nói, hắn bắt đầu đơn giản quất cắm động tác, một vào một ra, lại tiến ra lại ở giữa, âm đạo càng thêm ẩm ướt trượt tường thịt bị từng bước kéo mở, mỗi một lần xâm nhập, đại kỳ cũng làm cho quy đầu đi đụng tới tử cung, danh phù kỳ thực tử cung hôn môi. Đôi này một cái vừa phá thân thiếu nữ tới nói cũng không hơn gì. A, a a không, không nên cử động a. Ân a a a ông trời ơi. Cảm giác này là, a, không đúng, ta hẳn là đối với sĩ đạo là toàn tâm toàn ý. Ân a a. Không nên đem cái này trở thành là tính giao, coi như làm là đặc huấn một vòng nói liền thoải mái nhiều. Người nhìn, tử cung hôn môi thật thoải mái a, đại kỳ cười dâm an ủi vạn từ. Cũng làm quy đầu ngấy trượt từ cung thượng ma sát. Con cặc thật sâu quất cắm phía dưới, bị bao bọc tại tất 10 nền móng chỉ bởi vì theo thân thể chỗ sâu cảm nhận được kích thích mà con giúp ở cùng một chỗ. Đại kỳ biết như thế nào xoa dịu vạn từ thống khổ, hắn giống ngày hôm qua giống nhau cúi người xuống đi hôn môi Vạn Từ môi, thô lỗ đem nàng anh lưỡi cuốn tiến trong miệng, Vạn Từ tựa như một con mèo nhỏ mễ giống nhau, mà hôn môi đối với nàng mà nói chính là mộc thiên liệu, một chút khiến cho nàng biết điều xuống. A, e hèm, đây là Vạn Từ thích nhất lưỡi hôn, nàng lông mày dần dần giãn ra mở, phình lên cảm giác khó chịu tiệm lui, cuối cùng lựa chọn chính là sảng khoái tới cực điểm vui sướng cảm giác, đem Vạn Từ hoàn toàn nhét đầy, so sĩ đạo còn nhanh nhường lối lỗ lồn bên trong từng chút nhiễm lấy con cặc hương vị, từ từ cải biến thành nó hình dạng, tại xử nữ bị con cặc xuyên quan đau đớn rút đi sau đó, tùy theo mà đến chính là làm Vạn Từ cảm thấy thoải mái ma túy cảm giác, cùng với thân thể tâm bị lửa nóng quy đầu hôn môi sinh ra khoái cảm. Ừ, ân ân, ba ngày hôn môi, Vạn Từ nhược điểm đã bị đại kỳ mò nhất thanh nhị sở. Cắm vài chục cái sau hắn dừng lại phần eo vận động, mà là đem quy đầu gắt gao chống đỡ tại Vạn Từ tử cung phía trên, sau đó chuyên chú cùng nàng hôn môi. Có lẽ là bị tiểu huyệt bỏ vào lý căn dị vật quan hệ, Vạn Từ cảm giác chính mình so với trước còn muốn đói khát khát vọng cùng đại kỳ tiếp xúc, kia phì phì thật dày đầu lưỡi làm nàng trầm mê, cho nàng chưa bao giờ có an tâm cảm cùng ấm áp. Rất lâu, bọn hắn vì để thở mà tách ra. Tại đây thời kỳ chỉ là dùng con cặc đầy tử cung của nàng khiến cho nàng cao trào ba lượt. Ngươi nhìn, cái này không phải là liên tiếp hôn cũng biến thành thành thục hơn nha, ha ha, quả nhiên tử cung hôn môi rất hữu hiệu a. Này đâu phải là đặc huấn a, rõ ràng là ngươi mượn cơ hội xâm phạm ta. Vạn Từ nâng lên khuôn mặt hờn dỗi nói, khác tinh linh nên không có khả năng cũng là như vậy bị ngươi bắt a. Đại kỳ cười mà không nói gì, chính là sờ Vạn Từ mông. Sĩ đạo thật đáng thương, các nàng đều không nghĩ tới muốn phản kháng sao. Ai biết được, ít nhất Vạn Từ ngươi có nghĩ qua muốn phản kháng sao. Vạn Từ nhất thời nghẹn lời, trong đầu tự hỏi trăm ngàn loại có khả năng, đại kỳ có khả năng hay không cho nàng hạ độc. Nhưng là tinh linh kháng dược tính mạnh như vậy, hay hoặc là chính mình chúng cái nào tinh linh thôi miên ma pháp. Tiếp lấy, đại kỳ hành vi cắt đứt suy nghĩ của nàng. Đại kỳ đem Vạn Từ sắp xếp thành hai đầu gối quỳ sát tư thế, về phía sau kéo thẳng nàng hai tay. Đợi một chút, như vậy có thể không hôn được nha. Kế tiếp là tử cung hôn môi khâu, như vậy một mực hôn môi ta có bao nhiêu nước miếng cũng không đủ dùng, nên làm tiểu huynh đệ của ta ra xuất thủy. Hắc hắc, nói xong, đại kỳ mãnh đỉnh hùng eo, thật lớn to dài con cặc tại Vạn Từ mềm mại lỗ lồn trung ký hữu lực lại vội vàng vừa ra vừa vào làm lên xâm nhập tử cung pít tông vận động. A, đợi, vân vân, thật nhanh, đại kỳ ngươi chọc vào thật nhanh, ta muốn không được, hôn ta, van ngươi, hôn ta, kiss, ta muốn kiss, cái này không phải là đang tại thân tử cung của ngươi sao? Không phải là cái này, tuy rằng cái này cũng không tệ, nhưng là ta muốn ngươi hôn ta phía trên miệng, không được, như vậy cũng rất thư thái. Tử cung hôn môi rất tuyệt Ngắn ngủi va chạm Vạn Từ hoa tâm, con cặc chấn động run run, đỉnh đầu vừa thu lại, không bao lâu, nhanh đến xử nữ nộn huyệt cư nhiên bắt đầu co rút lại, Vạn Từ cong lên tuyết trắng sau lưng, ngẩng lên đầu, lại một lần nữa cao trào. Đại con cặc mỗi lần rút ra, mềm mại môi âm hộ bắt đầu hơi hơi khép kín, không đợi đóng lại liền lại bị cứng rắn con cặc hung hăng cắm đi vào, lại lần nữa bị kéo ra rồi. Đương nó cường lực chọi vào thời điểm, Vạn Từ liền cảm giác được trước nay chưa từng có phong phú, hình như toàn bộ âm đạo đều phải bị căng nứt ra tựa như, mà khi nó rút ra thời điểm, lại giống như nàng bên trong thân thể hết thảy đều tùy nó mà ra, tâm tình lập tức lâm vào một mảnh hư không, đại kỷ mỗi lần tiến vào đều làm cho này danh thiếu nữ tóc vàng mang đến vô biên khoái cảm. Rời khỏi khi cái loại này hư không cùng đói khát cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, Vạn Từ mạn rượu trắng nõn thân thể liên tục không ngừng nhúc nhích. Hồng phấn khuôn mặt xuân tình đặc hơn, giống như là u oán vừa giống như khổ sở thần sắc, vòng ngã liếm môi líu díu tiểu huyệt thật to nóng quá tốt, thật là thoải mái hôn ta. Ta muốn kiss. Đại kỳ quất cắm càng chặt hơn, càng tại tiến vào chỗ sâu thời điểm, dùng sức chui mày một chút, phương rút ra, lại mãnh lực cắm vào đi, như thế trải qua, Vạn Từ rất nhanh liền kêu to khí lực cũng bị mất. Lại là hơn trăm hạ căn căn rốt cuộc cắm mạnh vào. Vạn Từ toàn thân đều nổi lên một tầng tinh tế màu hồng phấn, phá lệ mê người. Nhìn xem đại kỳ cảnh đẹp ý vui, lập tức quất cắm tần suất càng trở lên tăng nhanh, khí tức càng trở lên tráng kiện, đại con cặc không ngừng chồng chất khoái cảm cuối cùng vào lúc này toàn bộ phát ra. Hắc hiu. Rất tuyệt. Tử Cung hôn môi. Rất thích. Phốc phốc. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc. Ba ba ba ba ba ba. Phốc phốc. Ba ba ba ba ba ba ba. Đại kỳ sử dụng tất cả vốn liếng, bộc phát ra lực lượng của toàn thân, liền dương vật đều chướng đại một vòng, cuối cùng xông pha đem đút vào tốc độ nâng cao đến gấp 2 trở lên, liên tục chặt chẽ ba ba va chạm tiếng như đổ cây đậu bình thường tích đùng ba, bộc phát ra thật lớn âm thanh, khủng bố lực đánh vào đem Vạn Từ Tuyết trắng mông thịt đều bị đâm cho đỏ lên, lắc lư. Phốc phốc, ba ba ba ba ba ba ba ba. Dùng quá sức, cái này quá thích, ta muốn không được. Con cặc đại kỳ, con cặc hôn môi. Cắm vào quá sâu. Quá sâu. Đại kỳ con cặc đội lên bụng. Uống. Tại một tiếng khàn khàn gầm nhẹ bên trong, đại kỳ chỉ cảm thấy quy đầu tê dần, liền vội vàng đem quy đầu gắt gao đội lên Vạn Từ lỗ lồn chỗ sâu nhất, điên cuồng run run, tùy theo phốc xích một tiếng. Đại kỳ cảm giác được quy đầu bị nhất luồng nhiệt lưu đúc, đồng thời hắn cũng tinh môn mở rộng. Một cỗ nóng bỏng đến cực điểm tinh dịch tại Vạn Từ hoa tâm chỗ sâu điên cuồng tiêu xạ. Nóng quá, nóng quá, tiến vào. Rất tuyệt. Vạn Từ bị nội bắn thẳng kêu, trắng độc tinh dịch bắn ra nhiều lắm, thậm chí trực tiếp theo tiểu huyệt của nàng chen lấn đi ra. Sau đó đại kỳ lại lập tức bắt đầu một trận ngựa không dừng vó quất cắm, phóng thích hắn nguyên thủy nhất tính dục, đồng thời mang cho Vạn Từ cao nhất đặc huấn hưởng thụ. Tử Cung bị căn này thô to dị vật liền đỉnh vài chục lần về sau, Vạn Từ đã mất đi bình thường năng lực suy tư, sâu như vậy khắc hôn môi thậm chí vượt qua sĩ đạo cho nàng hạnh phúc. Chính là hưng hăng phối hợp đại kỳ gian dâm, làm ra hắn muốn tư thế. Vạn Từ nằm ở đại kỳ trên người, sau lưng dán sát ngực của hắn, hai đầu thon dài chân đẹp, xem như chống đỡ quỳ gối đặt tại đại kỳ hai bên, tư thế này lại có thể hôn môi, làm nàng thập phần hài lòng. Đại kỳ từ dưới hướng lên trên thật sâu cắm vào, mạnh mẽ rút ra đút vào, quất cắm, nhiều lần lặp đi lặp lại, không ngừng xâm phạm. Anh khí gương mặt xinh đẹp hóa thành dâm tiện nịnh nọt hạ lưu bộ dáng, khát cầu hôn môi. Vạn Từ mở ra miệng nhỏ lè lưỡi, cùng đại kỳ đầu lưỡi tại khoang miệng ngoại giao triền, thanh thúy thịt vang, nữ tính cao vút sung sướng cùng thống khổ hỗn tạp dâm đãng kêu la, tinh khí kết hợp quấn quýt dâm loạn tiếng liên tục không ngừng, tại trong phòng không ngừng quanh quẩn. Hình thành một khúc tuyệt diệu dâm mỹ diễn tấu. Tiểu huyệt muốn bị nóng hóa. Đại kỳ hôn môi, con cạc, tinh dịch đều thật là lợi hại. Rất thích. Muốn đi. Cái kia cảm giác lại tới nữa. Khoái cảm mãnh liệt cao trào làm Vạn Từ thân thể như lên bờ cá chép bình thường liên tục không ngừng co giật bắn nhảy. Rất lâu đi qua, Vạn Từ giật giật đổ ở trên giường, trắng nõn vú toàn bộ đại kỳ trường nước miếng. Đầu vú một bên ở trên là dấu răng cùng ngón tay nắm ra máu ứ đọng. Trần trụi bằng phẳng bụng phía trên, nhiều điểm tinh trùng cùng mồ hôi lăn lộn tại cùng một chỗ. Tròn trịa mông, từng mảnh một tinh dịch đã đọng lại có mùi. Thiếu nữ phấn nộn hòn le lúc, một cỗ trắng độc tinh dịch cuồn cuộn trào ra, tại nàng nửa người dưới đành dụng được một mảnh màu trắng vũng nước. Lúc này Vạn có mắt đẹp trở nên trắng, cái lưỡi đạp kéo tại miệng bên ngoài, trên mặt hiện lên tình dục sắc thái. Mà thời gian đã sớm qua nàng bình thường rời đi thời gian, đại kỳ cầm giao hàng lại nhớ tới gian phòng, sĩ đạo phía sau còn tại hẹn gặp, phòng chừng còn sẽ rất trễ mới trở về. Đem Vạn Từ gọi dậy đến, hai người ăn xong cơm tối sau lại lần nữa bắt đầu đặc huấn. Gạch nối dài, gạch nối dài, gạch nối dài. Đặc huấn tiến vào ngày thứ tư, ngày mai sẽ là Vạn Từ cùng sĩ đạo ước hẹn. Đại kỳ thay Vạn Từ thiết kế hẹn gặp lộ tuyến cũng không xê xích gì nhiều. Nam Thiên Cung thị xe hoa đi dạo mang thêm du lãm cửa xe phiếu, Thiên Cung thị thủy tộc quán lặn xuống nước phiếu trải nghiệm, bữa tối là miễn phí Thiên Cung tháp tự giúp mình tiệc tối. Cuối cùng còn có mùa đông yên hoa đại hội, tại yên hoa chúng ta cùng sĩ đạo hôn môi. Vạn Từ chụp đầu đọc lên viết thành thảo trình biểu hiện thượng nội dung, sau đó ngơ ngác nhìn về phía đem cái này giao cho nàng đại kỳ, hai ngày trước nàng cũng sẽ ở đặc huấn sau rời đi, nhưng là tối hôm qua bị đại kỳ một cái cạn buổi tối. Hôm nay buổi sáng nàng còn lật bạch nhãn lẻ lưỡi, dùng mở ra hai chân bất nhã tư thế ngủ nằm ở đại kỳ bên người. Sau khi tỉnh lại nàng cũng không có giống phía trước như vậy rời đi, mà là một mực ở chỗ này chờ đại kỳ tan học trở về. Làm sao vậy, không hài lòng sao? Không, ta là không nghĩ tới đại kỳ ngươi thiết kế hẹn gặp lộ tuyến như vậy lãng mạn. ta còn cho rằng giống khác tinh linh giống nhau ăn cơm xem phim hoặc là công viên trò chơi linh tinh. Cảm ơn ngươi, Đại Kỳ, giao cho ngươi thật thật tốt quá. Ta rất hài lòng, này nhất định là khó khăn nhất quên hẹn gặp. Gặp Vạn Từ ánh mắt trung tràn đầy cảm kích, Đại Kỳ chột dạ di chuyển ánh mắt. Kỳ thật những thứ này đều là ngày hôm nay theo Ia Imiao Tang Me Mỹ Y tổ ba người chỗ đó nghe lén đến tình báo. Các nàng vốn chính là ban thượng vui đùa chuyên gia, chỉ cần đi theo các nàng mặt sau liền có thể biết gần đây hạn định hoạt động. Hắn duy nhất lao động chính là đem những cái này viết tại giấy nộp lên cấp Vạn Từ. Không, không cần cảm tạ. Đúng rồi, hôm nay đặc huấn, hắc hắc. Ân, hiện tại vẫn là nhường cho con cung cùng Đại Kỳ quy đầu hôn môi sao. Hắc hắc, đương nhiên. Cho nên ta nói, cái này căn bản là tính giao nha. Tuy rằng Vạn Từ trên miệng như thế oán giận, nhưng nàng không có đối với tính giao mời đưa ra cự tuyệt, nhìn đến nàng giống như đã thói quen rồi, đem hành trình biểu hiện cùng vé vào cửa cất xong về sau, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo. Cởi còn lại một đôi quá gối miệt, Vạn Từ nằm chết dí trên giường, mở ra hai chân dùng hai tay bảo trì em mờ tự mở chân tư thế. Đại Kỳ, phía trên miệng cùng phía dưới miệng, hôm nay cũng cầu xin ngươi, hì hì, nha, giao cho ta a. Mê người màu hồng phấn thịt bào dần dần tiết ra trong suốt lóng lánh mật ngọt, mong chờ cùng Đại Kỳ cự căn lại lần nữa tiến hành kịch liệt hôn sâu. Đang cùng Đại Kỳ đặc huấn bên trong, nàng yêu căn này cho nàng liêm nhiên không dứt cao trào con cặc cũng khó nói. Đại Kỳ bò lên giường, đem quy đầu để vào sau lại vuốt ve Vạn Từ trước ngực hai cái mềm mềm tiểu bạch thỏ. Vạn Từ cũng đem bọc lấy màu đen qua gối áo lót dài mượt mà đùi khoát lên Đại Kỳ bả vai, tiểu huyệt đi phía trước tùng, làm Đại Kỳ càng thêm thuận tiện cắm vào. Đại Kỳ ép lấy Vạn Từ một cặp chân đẹp cùng nàng hôn môi, xuống phía dưới ép tư thế làm hắn cự căn thuận thế tiến vào Vạn Từ nộn huyệt bên trong. Đại Kỳ toàn bộ bàn tay âu yếm nàng kéo dài mềm mềm bộ ngực sữa, Vạn Từ chịu không nổi này song trùng kích thích, nàng hai đầu chân đẹp trực tiếp quấn quýt tại Đại Kỳ sau đầu, kiên đĩnh con cặc hưởng thụ tiểu huyệt vừa ướt lại nhanh bao bọc. A ân, ngay từ đầu nàng còn không buông ra dâm đãng kêu la, nhưng là tùy theo Đại Kỳ càng ngày càng hung mãnh tiến vào, quen thuộc vừa nhanh nhạc xúc cảm làm nàng cuối cùng nhịn không được kiều thơ ra a a a a, không muốn a thật lớn a a a, nóng quá a. A, đỉnh, đội lên, lại đội lên ừ. A a a a, chọc vào thật sâu Đại Kỳ ngươi con cặc cứng quá. Nóng quá, ta không chịu nổi a a a nha, dùng sức cắm vào ta ô ô ừ, nghe được nàng điên cuồng mà tiếng rên rỉ, Đại Kỳ không khỏi hưng phấn mà rút ra đút vào được nhanh hơn càng sâu, sau đó cúi đầu cùng Vạn Từ anh lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Cự căn quất cắm tần suất đột nhiên tăng nhanh, một đợt sóng vô cùng ngọt ngào cảm giác, theo bị ma sát nơi riêng tư bốc lên, làm Vạn Từ thoải mái mà phát ra như mèo vậy rên rỉ âm thanh, thân thể cũng hơi hơi run rẩy, có loại toàn thân đều nhanh hòa tan cảm giác. Vạn Từ thân thì không tự chủ được tiếp nhận rồi loại này khó nói thành lời sung sướng. Đương Đại Kỳ con cặc ra vào thời điểm, Vạn Từ thân thì đã bản năng học sẽ chủ động lắc lư, truy đuổi cái này làm nàng khó có thể quên cự căn, tìm kiếm lớn hơn nữa sung sướng. Nàng không khỏi ưỡn hẹo thân thể, phối hợp hắn Đại Kỳ động tác, phía trên miệng nhỏ cùng phía dưới miệng nhỏ đồng thời thưởng thức lấy cái loại này xâm nhập xương tủy ngọt ngào. À không được sao có thể như vậy à. Ân a a a a a, muốn bị ngươi giết chết sen lẫn dâm đãng kêu la rên rỉ âm thanh, Vạn Từ càng thêm điên cuồng mà xoay eo lắc mông phối hợp Đại Kỳ. Ân a a a, thật là thoải mái hôn môi tính giao thật là thoải mái a a a, Đại Kỳ. Cảm ơn ngươi. Đại Kỳ đương nhiên cũng không khách khí, dùng sức chọi vào đi, đồng thời con cặc hữu lực về phía hạ chấn động, giống máy đóng cọc giống nhau một lần lại một lần kháng đánh Vạn Từ này dâm thủy tràn ra mật động, tùy theo quất đâm. Vạn Từ phát ra mất hồn rên rỉ, càng thêm ra sức cùng Đại Kỳ lưỡi hôn. Ân ân ân a. Bề ngoài rõ ràng đáng thương thiếu nữ tóc vàng lúc này tao thái cám dỗ vô cùng, làm cho xâm nhập nàng nội tâm to lớn đại quy đầu nhất nhảy, chớp mắt chướng một vòng to, Vạn Từ bị đánh hoa tâm loạn chiến, cả người tại phát run, nhìn nàng kiều mị bộ dạng, Đại Kỳ một mặt điên cuồng mà quất cắm tiểu huyệt của nàng, một mặt liếm cổ của nàng, đồng thời tay còn không chút lưu tình nhu vú của nàng. Người con này cho mẹ, thật sự là hiếm có lẳng lơ. Hôm qua mới vừa phá thân hôm nay cứ như vậy tao. À à à à, như thế nào hồi? À nhân ra mới không phải là, không là chó mẹ đều là bởi vì Đại Kỳ ngươi. À nhanh chút à à à à à, Đại Kỳ. Nhanh chút nhân ra cũng làm cho ngươi thân tiểu huyệt ngươi còn. ngươi còn nói như vậy nhân gia. Ô, đều cấp sĩ đạo đội nón xanh. Biết là cấp sĩ đạo cắm sừng còn một điểm lòng xấu hổ đều không có. Những người khác thêm lên cũng chưa ngươi hạ tiện. Ít nhất khác tinh linh đều lòng mang áy náy, cấm nhưng là ngay từ đầu liền môi cũng không làm đại kỳ chạm vào, chớ nói chi là đại kỳ hiện tại cũng còn không có hôn qua mùi thơm. A, đây đều là đại kỳ lỗi của ngươi nha, ta bao nhiêu có chút lý giải khác tinh linh ý tưởng. Ân, đại kỳ lại một lần nữa nâng cao quất cắm tần suất, còn cặc phốc phốc âm thanh liên miên không dứt, thật nhanh ra vào vạn từ tiểu huyệt dâm. A a a a thích, thật thích a a a đại kỳ. Người đại con cặc a a rất tuyệt a ân a dùng sức. Dùng sức cắm vào lạn của ta xuất quỹ huyệt dâm dùng sức a thật là thoải mái. Nàng đã hoàn toàn mất lý trí rồi, giống một cái động dục chó mẹ giống nhau dâm đãng kêu la, nhìn sĩ đạo nữ nhân cứ như vậy bị chính mình chơi thành một cái chó mẹ, loại này cảm giác thành tựu đơn giản là làm đại kỳ thích tới cực điểm a. Vạn từ đã sớm dục tiên dục tử rồi, bị hung hăng đỉnh trên dưới 100 hạ liền không chịu nổi. Huyệt dâm không ngừng kịch liệt co lại, liền cao trào đều không dừng lại được, tiếp tục như vậy ngày mai hẹn gặp sớm hay muộn phải hủy bỏ. A a a a rất thư thái a a ân hôn ta. Đại kỳ, tiếp tục hôn ta, tiểu huyệt cũng muốn mau đem tinh dịch xuất tinh đến. Hình như cảm nhận được con cặc sắp xuất tinh dự cảm, thiếu nữ tóc vàng lỗ thịt như là một tấm miệng nhỏ giống nhau gắt gao hút con cặc, sợ hắn đem tinh dịch bắn tới địa phương khác đi. Tùy theo đại kỳ ba một chút đem quy đầu toàn bộ đưa vào kia chặt khít tử cung, từng cổ cực nóng dịch đặc hướng về vạn từ hoa tâm tràn vào. A a a a o o o nha làm càn tiếng kêu dâm dãng vang vọng toàn bộ gian phòng, vạn từ tiểu huyệt bên trong như tiết hồng vậy phun trào ra dâm thủy. Dâm thủy đã sớm thấm ướt toàn bộ ga giường, lỗ lồn cũng bị chơi đến đỏ lên phát sưng, vạn từ thắc lấy phó thỏa mãn dâm phụ tướng chỉ còn lại có thở dốc phân rồi, thế nào còn có phía trước anh khí dọa người bộ dạng. Nhìn đến nàng lại muốn tại ngũ sông nhà ở thượng một đêm. Đại kỳ hướng giống như hôm qua điểm giao hàng, ăn ngoạn làm xong ngủ, cả đêm đem vạn từ địch trắng dã mắt 7-8 lần. Hôm sau, vạn từ tại đại kỳ gian phòng tắm xong, thanh lý xong chính mình bên trong thân thể đại lượng tinh dịch, tại đại kỳ chán hôn một chút sau liền yên lặng ly khai, tính xuống nàng và đại kỳ đợi tại cùng một chỗ thời gian cũng sớm đã vượt qua sĩ nói. Thứ năm chương ngắn thiên ba gấp giấy sinh nhật. Thường thường không có gì lạ một ngày, thường thường không có gì lạ thiếu nữ 5 giờ rạng sáng cũng đã rời giường, hôn môi một chút còn ở trên giường ngáy ngủ say mập mạp, mặc xong quần áo đi đến phòng vệ sinh, chải vuốt nàng đầu kia xinh đẹp tóc bạc. Chính là một chớp mắt sự tình, thiếu nữ tóc dài màu bạc đột nhiên biến thành tề bả vai tóc ngắn, xuất hiện loại hiện tượng này cũng không phải là bởi vì nàng cắt mái tóc. Bằng không cũng giải thích không được vì sao thiếu nữ biểu cảm liền từ nhu tình như nước biến thành lạnh lùng, không mang theo một tia biểu cảm. Tối hôm qua khi nào thì biến thành ngươi? Thiếu nữ hướng về gương trung chính mình đặt câu hỏi. Tiếp lấy, gương trung thiếu nữ lại biến trở về tóc dài, giống thẹn thùng vậy hai tay ngón trỏ lẫn nhau đâm, ngại ngùng cười cười ai hắc hắc. Đại khái, là từ ngươi thất thần qua đi a. Ngươi cũng biết, đại kỳ hắn tính dục mạnh như vậy. Ngươi một người không có khả năng. Tại sao là câu nghi vấn? Thiếu nữ tóc ngắn xuất hiện lần nữa. A, này, đây là bởi vì, tóc dài thiếu nữ hoảng, tổng không thể nói là nàng nhân lúc tóc ngắn nhân cách chưa chuẩn bị, cưỡng ép cùng nàng trao đổi, cũng cùng người mập mạp kia mâm chàng đại chiến 300 hiệp. Chiều phun số lần vượt qua tóc ngắn nhân cách. Tóc dài thiếu nữ biết loại này hành vi tên là trộm tinh mèo. Nhưng là nàng thật sự nhịn không được chỉ có một cái khác mình mới có thể hưởng thụ loại này sung sướng cùng hạnh phúc. Tóm lại, chúng ta trao đổi muốn tại trải qua song phương sau khi đồng ý mới có thể tiến hành, hơn nữa mục tiêu của ngươi là sĩ nói, không cho phép tiếp cận của ta đại kỳ. Thiếu nữ tóc ngắn lông mày nhíu một cái, chớp mắt nâng cao âm lượng, đây có lẽ là nàng biểu đạt không thoải mái phương thức, trách cứ hình như nổi lên tác dụng, sau tóc dài nhân cách thiếu nữ không còn có xuất hiện. Thiếu nữ tắm rửa một cái, tuy rằng rất không bỏ, nhưng nàng vẫn là hướng rất thân thể tinh dịch, đổi thân sạch sẽ quần áo đi đến lầu một phòng bếp, lấy ra một ngày trước mua tài liệu, trứng gà, bột mì, kem. Những cái này liếc nhìn một cái nhìn qua chính là chế tác bánh ngọt tài liệu. Đúng vậy, hôm nay đúng là thiếu nữ sinh nhật, Tobaichi Origami 17 tuổi sinh nhật. Theo 5 giờ rạng sáng bắt đầu tự tay chuẩn bị sinh nhật của mình bánh ngọt. Suy nghĩ đến mười hương cái này đồ tham ăn, cho nên còn muốn chế tác thành hai tầng, đã nướng chín bánh ngọt phôi sau lại cầm đến tinh linh nhà trọ đi phiếu hoa. Bởi vì tham gia chính mình sinh nhật nhân số hơi nhiều, riêng một nhà không có khả năng cất chứa nhiều người như vậy, cho nên sĩ đạo đề nghị sinh nhật sẽ ở tương đối rộng mở tinh linh nhà trọ tổ chức. Gấp giấy 11 đến 16 tuổi sinh nhật đều là một người, bởi vậy lần này sinh nhật khó tránh khỏi có chút nhảy nhót, tuy rằng không biểu hiện ở trên mặt là được. Hừ hừ hừ hừ hừ. Ngươi nhìn thực vui vẻ thôi. Không có sự tình, sinh nhật biết cái gì, chẳng qua như vậy. Thành thật một chút không quan hệ lắm cơ à nha, bởi vì cũng là sinh nhật của ta thôi, cùng bằng hữu cùng một chỗ chúc mừng sinh nhật, ta cũng lần thứ nhất. Đang lầm bầm lầu bầu bên trong, gấp giấy chế tác bánh ngọt đã để vào lò nướng. Phiếu hoa sẽ làm bát vũ tỉ muội đến tiến hành, bởi vậy, còn lại thời gian gấp giấy sẽ đi cùng sĩ đạo hẹn gặp, tự đích thân hắn cấp gấp giấy chọn quà sinh nhật. Thật mong chờ đâu hẹn gặp thay đổi thành ta thật không quan hệ sao. Ân. Ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi cũng cần cùng sĩ đạo tại cùng một chỗ thời gian. Nói hôm nay sinh nhật sự tình không cùng Đại Kỳ nói sao? Gấp giấy rơi vào trầm mặc. Đại Kỳ đương nhiên biết gấp giấy sinh nhật là hôm nay, nhưng là hắn lại liền một điểm biểu thị đều không có, mong chờ hắn tại đêm khuya lúc 12 giờ một bên nội bắn, vừa nói ta yêu thích, sinh nhật sung sướng chính mình thật là một ngu ngốc. Những cái này tạm thời không nói chuyện. Hắn liền quà sinh nhật cũng chưa cấp chính mình chuẩn bị. Điều này làm cho gấp giấy có một chút nhiều điểm sinh khí. Tóc dài bản gấp giấy cùng sĩ đạo kết thúc hẹn gặp là tại 6 giờ chiều, trở lại tinh linh nhà trọ, đám người kéo vang pháo mừng nghênh tiếp hôm nay nhân vật chính trở về. Happy birthday. Đám người náo nhiệt hoan hô vang vọng tại rộng mở nhà trọ bên trong. Rõ ràng nói qua muốn làm bình thường một điểm thì tốt. Nhị Á, Cuồng Tam, Yoshino, Tứ Mịch Nại, Cầm, Lục Thực, Thất Tội, Nhà Đều Tên, Tịch Huyền, Mười Hương, Linh, Thật Kia, A Nhĩ, Đề Mật Hy Á, AST Bộ Đội Ngày Sau Bộ Liệu Tử, Cương Phong Mỹ Kỷ Huệ, Mỹ Cửu cùng con gái của nàng Dụ Tiêu Âm Mộng vân vân. Trên bàn bày đầy các nàng chuẩn bị tốt xử lý. Đến vì gấp giấy khánh sinh hữu mọi người vừa nói hạ một bên đem tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật giao cho nàng. Gấp giấy có chút ngượng ngùng đem tầm mắt bỏ qua một bên, nhận lễ vật. Dạng người này sổ, không như thế nào rộng mở riêng một nhà thật sự không chứa nổi. Mấy giờ yến hội về sau, sĩ đạo tự mình đưa gấp giấy về nhà, đến vì hôm nay hẹn gặp vẽ lên dấu chấm tròn. Đường trở về phía trên, gấp giấy đã biến trở về tóc ngắn bản cũ, bất qua đối với sĩ đạo tới nói, mặc kệ tóc dài vẫn là tóc ngắn, gấp giấy chính là gấp giấy. Thật long trọng đâu, hôm nay, nếu không là gấp giấy ngươi chuẩn bị như vậy đại bánh ngọt, còn thật không tốt phân đâu. Đúng vậy à, vốn là ta chuẩn bị đem tiểu tầng kia lưu cấp 10 hương, kết quả nàng một người ăn xong rồi đại tầng kia. A-ha-ha, thật có lỗi, sĩ đạo phát ra lúng túng cười khổ, nhìn về phía đi tại bên người ngân phát nữ tử, đèn đường từ thượng hướng xuống chiếu vào trên thân thể của nàng, có vẻ nàng mảnh mai thân ảnh có chút cô đơn. Mặc dù sĩ đạo muốn đi khiên gấp giấy tay, có thể hắn hai tay đều bị những người khác đưa cho gấp giấy lễ vật chất đầy. Mà hắn đưa cho gấp giấy chính là một đầu khắc ra tú cầu hình hoa trạng dây xích tay, tú cầu hoa hoa ngữ là yêu cùng gia đình. Đã sớm sớm đã bị gấp giấy đeo vi tại trên tay. Sĩ nói, làm sao vậy? Mỹ Cửu đứa nhỏ, chân tướng ngươi đâu? A, ngươi đừng nói nữa, đó là ta cả đời đau đớn. Không nghĩ tới ta vừa mãn 18 tuổi liền có con của mình. Cũng quá hư hỏng. Sùng công tiểu thư đem ngươi sinh ra thời điểm cũng mới 12 tuổi nha. Hơn nữa lớp chúng ta ái y cũng là cao trung tốt nghiệp một cái liền chuẩn bị kết hôn. Người kia là trường hợp đặc biệt á. Sĩ đạo minh bạch gấp giấy đây là đang an ủi hắn. Nhưng là Mỹ Cửu sinh con chuyện này xác thực một mực khốn nhiễu sĩ nói. Làm hắn mấy ngày ngủ không ngon giấc. Mỹ Cửu mang thai 5 tháng sau sĩ đạo mới biết được nàng bụng là con của mình, hắn ngay từ đầu còn cho rằng là Đại Kỳ, nhưng là Linh nói qua người bình thường không cách nào để cho tinh linh mang thai, bởi vậy sĩ đạo mang nhấp nhô tâm tình bất an trở thành phụ thân. Mười Hương đã biết chuyện này còn lớn hơn nổi giận, cùng dã thú cùng với Thiên Hương liên thủ phá hủy nửa thiên cung thị. Bởi vậy sĩ đạo đang cố gắng đang cùng Mười Hương tiến hành tạo người hoạt động, bất quá đây là một cái khác chuyện xưa. Nhưng tính là như thế, sĩ đạo cùng tinh linh hẹn gặp cũng không có đình chỉ, gần nhất còn phong ấn một cái tên là run sợ di tinh linh. Mỹ cửu thật tính toán một người đem nàng nuôi nấng lớn lên sao? À, ta cũng đã nói phải giúp bận rộn, nhưng là bị nàng cự tuyệt. Ta rốt cuộc nơi nào làm Mỹ cửu không hài lòng à? Ta cảm thấy Mỹ cửu không có bất mãn ý, ngược lại nàng còn thực cảm kích ngươi. Cảm kích? Ân, bởi vì sĩ đạo ngươi đã cứu chúng ta, không có người cứu vớt, chúng ta không có khả năng giống như bây giờ hạnh phúc. Nhưng là, này đã đủ rồi. Sĩ đạo cấp hạnh phúc không thể chia đều phân cho chúng ta từng cái một người. Kế tiếp cần nhờ chúng ta chính mình đi tranh thủ càng nhiều hạnh phúc mới được. À, sĩ đạo ngươi sẽ đưa đến nơi này là được. Không phải là còn có đoàn khoảng cách à? Thế là xong à, ngày mai trường học gặp. Ân, trong khi không nhận ra đã đi đến khoảng cách riêng một nhà chỗ không xa, gấp giấy theo sĩ đạo tay trung tiếp nhận đám người đưa cho nàng lễ vật, hướng về nhà mình đi đến. Sĩ đạo không có phát hiện, gấp giấy đàm luận Mỹ cửu khi ngữ khí trung hâm mộ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Riêng một nhà lúc này cảnh tối lửa tắt đèn, bất quá nghĩ nghĩ cũng là đương nhiên, hôm nay là đại kỳ yêu thích tình dục trò chơi bán ra ngày, đem tình dục trò chơi đem so với gấp giấy sinh nhật còn trọng yếu đại kỳ theo mấy ngày trước liền kế hoạch đi xếp hàng. Điều này làm cho gấp giấy có một chút nhiều điểm không thoải mái. Đợi còn không có đem đóng gói mở ra liền đem nó thiêu a. Đang lúc gấp giấy như vậy kế hoạch cũng đẩy ra môn thời điểm. Phanh. Hắc ám chung cùng pháo mừng đang vang lên chính là nam tính âm thanh. Sinh nhật sung sướng. Nhưng là gấp giấy cũng không có bị này đột nhiên bất ngờ chúc mừng dọa cho đến. Không bằng nói có thể hù được gấp giấy đồ vật trên đời này căn bản không tồn tại. Nàng bình tĩnh đè xuống trên bức tường chốt mở đem đèn thắp sáng. Ngươi lại đang làm cái gì? Gấp giấy dùng so bình thường càng lãnh đạm tầm mắt nhìn về phía đứng ở cửa trước kéo vang pháo mừng mập mạp. Ách, ngươi thì không thể biểu hiện càng cao hứng điểm sao? Dọn dẹp những cái này rác người là ta, ngươi cảm thấy ta cao hứng sao? Gấp giấy gỡ xuống treo tại trên đầu pháo mừng dài băng, bình tĩnh nói tiếp nói. Ngươi không phải đi xếp hàng mua trò chơi sao? Sớm như vậy liền trở về. Bởi vì lần này trò chơi nữ nhân vật chính là tóc hồng hai đuôi ngựa vẫn là vú to, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối thiêu hủy, cho nên ta liền bỏ qua, sau đó trên đường chợt nhớ tới hôm nay là sinh nhật của ngươi. Cho nên liền muốn cho ta cái kinh ngạc vui mừng, liền này. Ách, gấp giấy biểu cảm trung hèn mọn làm đại kỳ nhất thời nghẹn lời nan, chẳng lẽ không kinh ngạc vui mừng sao? Ngươi hôm nay cho ta lớn nhất kinh ngạc vui mừng chính là cái này. Gấp giấy dùng ánh mắt ý bảo đặt tại cửa trước giày cao gót không nghĩ tới còn sẽ có đối với nữ nhi mình ra tay người cha. Đó là đại kỳ cùng thật kia nữ nhi, nguyên danh trùy khi sổ tử, hiện tại kêu sùng cung sổ tử giày cao gót, thân là nữ nhi sổ tử, so đại kỳ còn muốn lớn hơn 10 tuổi. Cô, đại kỳ như là bị trọng quyền công kích bình thường che ngực. Gấp giấy thoát giày, đi vào phòng khách đem hôm nay thu được lễ vật đặt ở trên ghế sofa. Trùy khi. Không, sùng cung sổ tử thế nào? Ngủ, đang ngủ. Nha. Gấp giấy này một tiếng đơn giản nga đại kỳ nghe được rất nhiều ý tứ. Nói thí dụ như ngươi đêm nay liền ôm lấy con gái ngươi đi ngủ đi chuyện này ta tuyệt đối nói cho thật kia ta không nghĩ lý ngươi, đừng nói chuyện với ta. À, ta mua bánh ngọt, cùng một chỗ đến ăn đi. Thái dương chảy xuống mồ hôi đại kỳ đem gấp giấy kéo đến bàn ăn bên cạnh, giống là chuẩn bị bồi tội. Trên bàn ăn bãi chính là một khối 6 tấc tiểu bánh ngọt, hai người phân nói dư giả, phía trên đã điểm tốt lắm 17 tuổi ngọn nến. Bởi vì như vậy quang cảnh hôm nay đã gặp một lần rồi, cho nên gấp giấy cũng không có cảm thấy mới lạ. Kha còn có bị ăn sạch một cái đùi gà gà hấp muối cùng ăn được một nửa nãi chất lỏng đôn đồ ăn. Như thế nào nhìn đều không phải vì gấp giấy cố ý chuẩn bị. Bất quá gấp giấy vẫn là ngồi vào nàng chuyên ngồi lên. Chúc. Đừng hát sinh nhật ca, ngươi hát được rất khó nghe. Đại kỳ còn chưa mở miệng đã bị gấp giấy cắt đứt, đành phải hậm hực ngồi vào gấp giấy đối diện chỗ ngồi phía trên. Sinh nhật sung sướng. Ân, gấp giấy gật gật đầu, thổi tắt ngọn nến sau không còn có âm thanh, chính là lặng lẽ mở ra bánh ngọt, sau đó để vào miệng của mình bên trong. Gặp gấp giấy không có đánh giá, đại kỳ mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Thầm nghĩ nhất định lại cho cái này băng kép đồng tức giận. Đến tột cùng là làm sai chỗ nào? bởi vì muốn mua tóc hồng vú to hai đuôi ngựa làm chủ giác tình dục trò chơi. Vẫn là bởi vì sổ tử đến nấu cơm cho hắn, kết quả bị đại kỳ mang vào gian phòng. Hoặc là nói là vì cùng mười hương ân ái mà vụng trộm nói gấp giấy nói bậy sự tình bại lộ. Mặc kệ cái nào cũng có thể làm cho gấp giấy sinh khí là được. Nhưng mà, đại kỳ không biết chính là gấp giấy lúc này tâm lý lại như là bão phong trung đại đồng dạng giống biển không bình tĩnh, lạnh lùng mặt nạ che giấu nàng dập dờn bồng bềnh phập phồng tâm tình, hai tay bình tĩnh mở ra bánh ngọt, nhưng là dưới mặt bàn hai chân đã tại không được run rẩy. Nguyên nhân không phải là khác, đại kỳ vì gấp giấy tổ chức đơn sơ sinh nhật, gợi lên nàng vô số nhớ lại. Gấp giấy 11 tuổi đến 16 tuổi sinh nhật lúc nào cũng là một người tại nhà trọ chung vượt qua, một người chuẩn bị bánh ngọt, chuẩn bị mình bình thường sẽ không ăn đồ ăn, tại trưng bày sĩ đạo ảnh chụp bánh ngọt trước thổi cây nến, đem ăn không hết bánh ngọt bỏ vào tủ lạnh, sau đó tại ngày hôm sau ném vào thùng rác, ôm lấy ấn có sĩ đạo ảnh chụp gối đầu đi vào giấc ngủ. Nhưng là, đến 11 tuổi mới thôi sinh nhật, gấp giấy một mực cho rằng là hoàn mỹ, mẹ sẽ rất sáng sớm đến vì gấp giấy nướng bánh ngọt. Đến ban đêm không như thế nào rộng mở trong nhà ba mẹ dùng không tốt như vậy nghe nhưng là ấm áp âm thanh vì nàng hát sinh nhật ca. Đồ ăn tuy rằng không phong phú nhưng đều là gấp giấy thích ăn, thổi xong ngọn nến vang lên bọn hắn tiếng vỗ tay, bánh ngọt tuyệt không lưu đến ngày hôm sau. Sau đó tại quà sinh nhật vây quanh hạ tiến vào mộng đẹp. Nếu như vừa rồi thật làm đại kỳ hát ra đến, gấp giấy đại khái bổ nhào vào hắn trong lòng khóc lớn một hồi. Các tinh linh cùng sĩ đạo vì chính mình khánh sinh tất nhiên không tệ, hợp sướng sinh nhật ca cũng để cho gấp giấy cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng là cùng gấp giấy tưởng tượng chung sinh nhật không giống với. Gấp giấy chưa từng nghĩ tới địa điểm khác biệt cư nhiên sẽ có khác biệt như vậy. Tùy theo đại kỳ cùng gấp giấy đem cuối cùng một miếng nhỏ bánh ngọt chia làm hai nửa để vào trong miệng, gấp giấy để đao xuống xoa, nhàn nhạt nói đại kỳ. Ách, ách, tải, đại kỳ sau lưng một chút thẳng tắp. Run rẩy âm thanh tựa như một cái chờ đợi bị cấp trên phê bình dân đi làm. Tiếp lấy, gấp giấy lấy ra một cái trang bị trong suốt chất lỏng bình nhỏ đặt tại trên bàn. Uống lên nó. Chuyện tới bây giờ còn muốn làm xuân dược thí nghiệm sao? Không, gấp giấy lắc lắc đầu, thành thực trả lời đại kỳ nghi vấn đây là linh giao cho ta, căn cứ phán đoán của ta đến cho ngươi uống vào. Cái gì, phán đoán của ngươi để ta uống? Loại này ta mới không muốn. Tin tưởng ta, ta từ trước đến nay không hại quá ngươi. Gì, ngươi như thế nào có mặt nói ra những lời này? Tóm lại, ngươi nhanh chút uống. Tại gấp giấy thúc giục phía dưới, đại kỳ bất đắc dĩ đem trong bình chất lỏng một ngụm mãnh rót hết, hương vị cũng không kém, như là chanh thủy, đợi đã lâu, thân thể cũng không giống phía trước có khô nóng phản ứng. Cái gì cũng chưa phát sinh. Ân, gặp đại kỳ đem dược thủy uống xong, gấp giấy đứng người lên. Hướng về cầu thang phương hướng đi đến đại kỳ, đêm nay tại ta gian phòng A. Nha nha. Nửa đêm. Đại kỳ cự căn tại gấp giấy tiểu huyệt hát vang tiến mạnh, hung hăng quất cắm mấy trăm cái, giống như bình thường giống nhau hướng đến tử cung của nàng trang bị đầy đủ đậm đặc tinh dịch. Giữa trận lúc nghỉ ngơi lúc, đại kỳ theo gấp giấy phía sau ôm lấy nàng hỏi cho nên cái kia là cái gì thủy. Có thể để cho người bình thường tinh dịch cũng có thể làm cho tinh linh mang thai thuốc. Hướng đến ngươi tinh trùng tăng thêm linh lực, đến cùng ta chứng kết hợp. Thật giả. Gấp giấy âm thanh chung không có nửa điểm mở ý đùa giỡn, không bằng nói gấp giấy căn bản không phải là một cái hay nói giỡn người. Nan không thành bởi vì chính mình không đưa nàng quà sinh nhật, cho nên nàng muốn cái tiểu bảo bảo đương quà sinh nhật. Nếu như là Yoshino nói ra như vậy nói kia còn có điểm đồng thú. Đại kỳ cũng rất vui lòng tại trong nàng học còn không có tốt nghiệp thời điểm khiến cho nàng bụng nổi lên đến, một bên theo nàng tiểu tiểu bộ ngực hút sữa mẹ, một bên địt nàng bụng bầu, giống mỹ cửu khi đó giống nhau. Có thể gấp giấy một khi mang thai, đại kỳ tại cái này trong nhà địa vị phòng chừng lại muốn một. Nhưng đại kỳ không biết chính là, chai này thuốc từ lúc thật lâu phía trước gấp giấy liền từ linh bên kia cầm đến rồi, cũng không phải là vì hôm nay sinh nhật. Linh giao cho gấp giấy khi nói qua đừng làm hối hận của mình tuyển chọn, cũng đừng quên cấp sĩ đạo nhất cái vãn hồi cơ hội. Không cho phép rút ra, cũng không chuẩn gọi điện thoại cấp những người khác. Hình như xem thấu đại kỳ tâm tư, gấp giấy tại hắn còn không có hành động khi liền lên tiếng. Cái này đáng khinh mập mạp nghĩ đoán chừng là mượn cái này cơ hội làm sở hữu tinh linh cùng một chỗ mang thai. Ách, đại kỳ đành phải đổi tư thế. đem gấp giấy ôm đến trên thân thể của mình, làm nàng dùng nữ thượng vị tư thế ngồi ở chính mình cự căn phía trên. Cái này dược thủy chỉ bao hàm linh lực của ta, đối với cái khác nhân không có hiệu quả, đã biết nói cứ tiếp tục a. Mãi cho đến thuốc mất đi hiệu quả mới thôi. Gì, như vậy cái dược hiệu liên tục bao nhiêu giờ? 24 giờ. Cái kia, ta kỳ thật sau còn hẹn cầm, Yoshino, lục thực, thất tội, thật các nàng đó năm. Bạn gái sinh nhật ngày hôm sau liền hoa tâm, đối phương vẫn là toàn bộ thành viên học sinh trung học. Sau đó, đại kỳ đành phải cố gắng đem gấp giấy địt đến thất thần mới đi tìm cầm mấy người các nàng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ước chừng là tại 3 tháng về sau, đã mang thai gấp giấy thỉnh cầu cuồng 3 cái nàng sau khi thành niên đứa nhỏ mang đến mặt của nàng trước. Vì thế, cuồng tam xuất hiện lần nữa thời điểm nàng bên người nhiều một nữ hài tử, nữ hài có cùng gấp giấy tương tự bộ dạng cùng vừa được eo hông mỹ lệ tóc bạc. Thật hiển nhiên, nàng chính là gấp giấy cùng đại kỳ nữ nhi, diên 1000 đại gãy. Hình như đối với bị mang theo xuyên qua thời gian cảm thấy rất không thích. Chiyo giấy một mực dùng sinh khí biểu cảm nhìn chằm chằm gấp giấy. Nàng là được, Chiyo giấy. Nhưng mà gấp giấy lại tương phản, cuối cùng nhìn thấy máu của mình thân, nàng khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, vươn tay chuẩn bị đi sờ chính mình nữ nhi ruột thịt khuôn mặt. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh lại làm cho toàn bộ mọi người nghẹn họng cứng lưỡi. Gái điếm thúi. 3. Chiyo giấy vẫy tay một cái tát đánh vào gấp giấy khuôn mặt. Ai? Gấp giấy mở to hai mắt gương mặt không thể tin được vừa rồi phát sinh sự tình thiên. Đại giấy. Không cho phép ngươi tùy tiện kêu tên của ta. Tiện nhân. Gấp giấy vẫn không thể lý giải đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao mình sẽ bị nữ nhi ruột thịt ném bàn tay. Còn có tương lai chính mình đến rốt cuộc đã làm gì mới sẽ làm nàng mắng ra như thế ác độc nói. Chỉ thấy Chiyo giấy chạy chậm đến lớn kỳ bên người, khoác ở tay hắn cánh tay. Sau đó lại chiết khấu giấy làm ra hung ác biểu cảm, giống chỉ bảo hộ địa bàn tét đi chó giống nhau. Còn có không cho phép ngươi lại cám dỗ ba ta. Ba ba là ta đấy. Tuyệt sẽ không để cho ngươi cái này. Tiểu tam. Đi ân. Đại kỳ cùng gấp giấy đang phát ra nghi hoặc âm thanh, tiếp lấy bên cạnh truyền đến cuồng tam cười khanh khách tiếng. Khi cuồng tam, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Thỉnh giải thích một chút. Ha ha, đơn giản đến lời nói liền là con gái của ngươi tiểu thiên đại giấy lòng ghen tị rất nặng, vì tranh đoạt cùng chủ nhân giao phối quyền thường xuyên cùng cái khác bọn tìm muội ra tay quá nặng, đặc biệt ngươi người mẹ này, càng là mắt của nàng trung đinh, a, bất quá tại mẹ con các ngươi 3P thời điểm nàng thật biết điều nha. Loại này điên cuồng tính cách, cảm giác cùng không khống chế được gấp giấy không có sai biệt, gấp giấy khắc sâu nhận thức đến trước mắt cái này mắng chính mình tiểu tam. Lớn lên giống chính mình song bào thai muội muội giống nhau nữ hài chính xác là chính mình huyết mạch tương liên nữ nhi. Nhân tiện nhất sách, tiểu thiên đại giấy tốt đẹp cửu ra đứa bé thứ nhất cùng một chỗ bị gọi là chó dại tổ hợp Nga, có thể thuần phục các nàng cũng chỉ có chủ nhân cùng tương lai ta ha ha. Ta như thế nào sẽ sinh ra như vậy quái vật, gấp giấy lông mày hơi hơi mượn sức, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Nhìn thấy lớn lên nữ nhi cố nhiên là món cao hứng sự tình. Có thể nữ nhi cùng chính mình thưởng lão công chuyện này, lại làm cho người ta cao không hứng nổi. A, chủ nhân muốn đem tiểu thiên đại giấy mang trở về phòng Nga, người không đi ngăn cản sao? Tên ngu ngốc kia, liền nữ nhi mình đều không buông tha. Về sau, đại kỳ đem những cái này như là song bào thai mẹ con địch đến khác tinh linh tham gia mới đình chỉ, bất quá khi đó các nàng sớm nước tiểu không khống chế thật lâu. Thứ 6 chương lục thực sinh nhật ngắn thiên. Tháng 9 ngày 12. Nhập thu một ngày nào đó ban đêm, đại kỳ ngồi ở theo hữu nhân chỗ đó kế thừa đến trưởng thành đồ dùng cửa hàng bên trong, ngoài dự đoán tới chơi người làm hắn có chút kinh ngạc. Thiếp, rời nhà trốn đi. Trước mắt có được một đầu xinh đẹp tóc dài màu vàng kim thiếu nữ ngẩng đầu, dùng ngập nước màu hổ phách mắt to nhìn lên đại kỳ, ghim lên tóc vàng giống hai khối bánh mì giống nhau dán tại nàng đầu hai bên. Xử lý đầu này thiếu nữ quý trọng tóc vàng mái tóc phương thức so dĩ vãng càng hỗn độn, nhìn qua cũng không là xuất từ bình thường vì thiếu nữ xử lý mái tóc nhân thủ. Thỉnh thu lưu thiếp. Đại kỳ bất đắc dĩ, đành phải tại kết thúc buôn bán đóng cửa tiệm sau mang theo thiếu nữ trở lại trụ sở của mình, riêng một nhà, thuận tiện nhất sách, đi đến một nửa nàng liền mệt mỏi, còn lại một nửa lộ là đại kỳ khiêng nàng đi hết. 2 giờ về sau, riêng một nhà bên trong. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Linh linh linh. Gấp giấy điện thoại tiếng chuông tại kịch liệt thân thể va chạm tiếng chuông thứ hai độ vang lên, lần thứ nhất lựa chọn không nhìn, lần thứ hai nàng đình chỉ liếm kia hai khỏa to lớn mượt mà hòn dái, theo dưới sảng lao ra tay cơ, nhấn chuyển được kiện. Gấp giấy, Lục Thực tại ngươi này sao? Điện thoại một bên khác thiếu niên tóc xanh âm thanh thực lo lắng bộ dạng. Gấp giấy nhìn nhìn bị đại kỳ kỳ tại dưới người, đại thô điều một đường hát vang tiến mạnh điên cuồng cắm vào Lục Thực tiểu huyệt. Chọc vào dâm thủy cuồng phun, mũi thủy trượt xuống thiếu nữ tóc vàng. Nàng bị đại kỳ mang lúc trở lại gấp giấy đã cảm thấy khả năng có việc phát sinh. Tại, ngay tại ta bên cạnh. Ha ha, nguyên lai chạy ngươi bên kia đi. Tìm cả buổi, bất quá tại nhà ngươi ta cũng yên lòng, có thể để cho nàng nghe điện thoại sao? Sĩ đạo hẳn là lo lắng hơn mới là, dù sao hắn quan tâm thiếu nữ đang bị nam nhân khác địt. Nhưng mà Lục Thực mãnh lắc đầu. Nàng không muốn nhận lấy, gấp giấy như một cái truyền lời đồng giống nhau, thay thế Lục Thực hồi đáp. Ha ha, cũng là a. Đã xảy ra chuyện gì sao? Kỳ thật còn phát sinh thật nhiều, đầu tiên, hôm nay là Lục Thực nàng 16 tuổi sinh nhật. Theo sĩ đạo âm thanh nghe ra, hắn hiện tại thập phần hối hận. Tiếp lấy, gấp giấy theo sĩ đạo miêu tả chung làm rõ mạch suy nghĩ, đơn giản tới nói căn nguyên là vườn thần mẹ con hoan nghênh. Tiếp theo là đầu tháng 9, Lục Thực thông qua kiểm tra trực tiếp nhảy lớp theo sơ nhị thăng vào lớp 10, nhưng là học lên chúc mừng còn không có làm, Mỹ Cửu dự tính ngày sinh liền nói trước. Đúng vậy, Mỹ Cửu đứa nhỏ cuối cùng ra đời, là đứa con gái hơn nữa cha ruột đúng là sĩ nói. Chuyện này tại tinh linh ở giữa dẫn tới hiên nhiên đại sóng, thiếu chút nữa làm các tinh linh trở mặt thành thù, bất quá tại sĩ đạo cố gắng cùng tiểu Mỹ Cửu đáng yêu phía dưới bình ổn chàng tai nạn này. Nhưng là tùy theo mà đến chính là tiểu Mỹ Cửu địt mẹ tranh đoạt chiến. Mỹ Cửu sinh xong đứa nhỏ Lục Thực liền một mực hết sức cùng tiểu Mỹ Cửu giữ một khoảng cách, thậm chí đều không nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta không nghĩ tới Lục Thực như vậy chán ghét tiểu hài tử. Thật có lỗi, nhà đều tên cùng Tịch Huyền lại bởi vì ai đương tiểu Mỹ Cửu địt mẹ đánh nhau, ta đi xử lý một chút. Theo trong điện thoại lộ ra âm thanh, gấp giấy đại khái có thể đoán được không riêng gì nhà đều tên cùng Tịch Huyền. Liền Yoshino, Vạn Từ Lý, Linh đều gia nhập mẹ nuôi hỗn chiến. Linh hẳn là xem như nãi nãi. Nhìn đến sĩ đạo bên kia cũng không tốt quá. Qua một trận, cái kia một bên mới bình ổn xuống thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu, tựa như ngươi nghe được cái kia giảng, hôm nay rõ ràng là Lục Thực sinh nhật, nhưng là đại gia lực chú ý đều tại tiểu Mỹ Cửu trên người. Ai, đại gia vừa rồi đều tỉnh lại qua. Cùng trẻ nít nhỏ tranh sùng Lục Thực cũng là tiểu thí hài là được. Hoan nghênh hội, học lên chúc mừng, còn có sinh nhật, cảm giác mình bị trở thành ngoại nhân cũng là chuyện đương nhiên, cũng không trách nàng rời nhà trốn đi. Ách, hoan nghênh khi đó là sự tình nhiều lắm, cuồng tam sự tình còn có linh sự tình, đợi nhận thấy lúc sau đã bỏ lỡ thời điểm, rõ ràng những người khác đều làm qua, nhưng là, chúng ta quyết định ngày mai cấp Lục Thực bổ sung sinh nhật yến hội cùng học lên chúc mừng. Cho nên ngươi có thể khuyên nàng trở về à? Muốn nói hoan nghênh lời nói, gấp giấy hoan nghênh cũng không làm qua, mà sĩ đạo sớm quên mất chuyện này. Tóm lại, vì để cho Lục Thực rời đi nhà nàng, nàng và sĩ đạo bây giờ là cùng một trận chiến tuyến. Ta sẽ giúp ngươi khuyên nàng về nhà, sau sự tình liền nhìn chính ngươi. Ân, cảm ơn ngươi, gấp giấy. Cúp điện thoại, gấp giấy nhìn về phía Lục Thực ngươi cũng nghe thấy rồi. Ngày mai có sinh nhật của ngươi party, thật mệt ngươi có thể một bên nghe sĩ đạo sám hối một bên ân ái, liền nha đều tên đều làm không được. Lục Thực ngồi ở đại kỳ con cặc phía trên, nâng lên hai má, bất mãn nói cảm giác như là thiếp bức bách giống nhau. Thiếp sinh nhật là hôm nay. Không có chuyện này, phía trước liền nghĩ cấp cho ngươi hoan nghênh rồi, nhưng là một mực không tìm được thời gian, lần này tăng thêm ngươi học lên cùng sinh nhật, vừa vặn cùng một chỗ chúc mừng rồi, ngươi hài lòng chưa? Hài lòng trở về đi. Thiếp cự tuyệt, một khi rời nhà trốn đi nào có không đến nửa ngày trở về đi đạo lý, huống hồ thiếp còn không có cùng con cặc đại nhân chơi đã. Gấp giấy oán hận được phủi đại kỳ liếc nhìn một cái, tên mập mạp chết bầm này không biết có nơi nào tốt, cư nhiên đem sĩ đạo nữ nhân cấp mê thần hồn điên đảo, thật thay sĩ đạo cảm thấy thật đáng buồn. Đương trời tối, hai người bọn họ bị đại kỳ địt được tiểu huyệt run lên, rót vào tràn đầy tinh đặc. Nửa đêm thời điểm Đại Kỳ còn tại bánh mì thượng bắn đầy tinh dịch để làm kem, cắm lên ngọn nến cấp Lục Thực qua một cái đơn giản sinh nhật. Đương nhiên, tinh dịch bánh mì bị Lục Thực một người ăn xong rồi, nàng lúc này mới đáp ứng ngày mai về nhà. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ngày hôm sau, tháng 9 một ngày 3 thứ 7, chiếu cố Lục Thực hoan nghênh, Lục Thực sinh nhật, Lục Thực học lên chúc mừng, vì Lục Thực mà tổ chức Lục Thực tế tại Khẩn La mật cổ bày ra. Đại Kỳ nhiệm vụ là tại cái khác nhân chuẩn bị tốt Lục Thực sinh nhật yến hội phía trước bảo đảm nàng không có khả năng chạy loạn, bởi vậy, hắn dùng vòng cổ bao lại Lục Thực cổ, lại dùng dây thừng buộc tại quầy phía trên. Con cặc đại nhân, có này tất yếu sao? Thiếp lại không có khả năng chạy trốn. Lục Thực vểnh lấy miệng nhỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm, Đại Kỳ là ngồi ở trong tiệm nhìn truyện tranh. Ta là sợ ngươi tại ta trong tiệm muốn làm phá hỏng. Lần trước Yoshino tại nơi này hại ta tổn thất mấy chục vạn. Kia sau Yoshino vô cùng thê thảm, bị Đại Kỳ địch hôn sau lại bị ném cấp kẻ lang thang cưỡng gian một ngày một đêm, nhận về lại bị địch được nửa chết nửa sống, sau đó ném vào đốt động dục thuốc chuồng heo. Liên tục 3 ngày lang nhục Yoshino đều đã quên chính mình gọi là gì. Bất quá tiệm này vốn chính là Yoshino ép khô thú cốc điếm trưởng sau đối phương đưa tặng cấp Yoshino, thực tế chủ tiệm là Yoshino. Mà Đại Kỳ chính là được mời đương làm công, tổn thất cái gì vậy đều cùng hắn không quan hệ. Lục Thực không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt xem bốn phía. Di, nguyên lai, đây là con cặc đại nhân ngài điếm, thiếp còn cho rằng lại là phế tích. Bị nói như vậy Đại Kỳ cũng không cách nào phản bác, liền hắn đều cảm thấy nơi này và phế tích không có gì hai loại, có lẽ có thể để cho Yoshino bỏ tiền trang sửa một cái. Nơi đây làm thiếp hồi tưởng lại bị con cặc đại nhân ngài cướp đi đầu đêm thời điểm, lúc ấy cũng là chỗ như thế. Cô, người còn nhớ rõ à? Chưa từng quên, ký ức hãy còn mới mẻ, phá qua chi đau đớn là thiếp trải qua thống khổ nhất việc, có thể kia sau sung sướng cũng không gì sánh kịp. Lục Thực lại lần nữa nhìn đông nhìn tây, cuối cùng dùng chân câu một tấm cao thấp bất bình ghế dựa, cùng Đại Kỳ bả vai sánh vai ngồi ở quầy bên cạnh. Thiếp muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Như vậy, xem như đuổi thời gian, cùng với thiếp giao cấu sao? Lục Thực kéo lên váy, lộ ra tất đen áo lót dài thượng một bên tuyết trắng đùi, cám dỗ hỏi. Tối hôm qua đã bị Đại Kỳ ngày cả đêm, hiện tại lại bắt đầu động dục, này dâm tao trình độ đều nhanh bắt kịp Yoshino rồi, thiên nhân trảm linh tại hai người bọn họ trước mặt căn bản không đáng giá nhất sách. Không làm, bây giờ là công tác thời gian. Đại Kỳ nghiêm trang cự tuyệt hồi, Lục Thực gương mặt khiếp sợ, hai cái kéo giữ Đại Kỳ cánh tay làm ra năn nỉ trạng. Y dài, trước đây ước định quá cùng thiếp một lần làm 3 ngày. Lần này mới nửa ngày, còn có như thế dài thời gian. Không đến hưởng thụ sao? Sĩ đạo khóc, còn có ước định nội dung ngươi lại thật tốt suy nghĩ. Tối hôm qua là trường hợp đặc biệt, ngươi là nghĩ tới ta bị gấp giấy cùng khác vài cái tinh linh đánh chết. Sĩ đạo hàng tháng cũng sẽ cùng vườn thần mẹ con đi ra ngoài tiến hành 3 ngày 2 đêm du lịch hẹn gặp, mà khi đó Lục Thực liền có khả năng chờ ở trước đó chuẩn bị tốt yêu đương vụng trộm trong phòng đợi Đại Kỳ. Cái này ước định không phải là Lục Thực cùng Đại Kỳ, mà là Lục Thực cùng gấp giấy, Mỹ Cửu, Cầm, Cuồng Tam, Yoshino, nhà đều tên, Vạn Tư Lý, Thật Kia, Ngải Liên, Linh, vườn thần mẹ con lập thành ước định. Đại Kỳ cái này ký sinh trùng, biến thái. Phạm tội cưỡng gian, cùng quỷ, cho dù là các tinh linh chủ nhân, cũng đã sớm mất đi đối với nhật trình biểu hiện an bài này nhất quyền lợi, mạch máu kinh tế bị gấp giấy cùng Yoshino bóp đến xít sao. Bất quá, hắn bản nhân duy nhất kháng nghị là không có đại loạn giao cái này tuyển hạng. Cô, nếu là như vậy, cũng thế, thiếp cũng phi cái loại này dâm dục chủ nhân. Lục Thực không cam lòng úp sấp quầy phía trên. Bất quá đợi lát nữa ăn một chút món điểm tâm ngọt vẫn là có thể. Hắc hắc, Đại Kỳ cười dâm chớp mắt làm Lục Thực tinh thần tỉnh táo. Tầm mắt quét về phía Đại Kỳ bên kia, hắn luôn luôn tại lật sách, Lục Thực tò mò hỏi. Con cặc đại nhân ngài đang nhìn cái gì đâu này? Sắc sắc, à, tuần lễ này truyện tranh. Có thể làm thiếp cùng một chỗ xem xét, này truyện tranh giảng chính là cớ gì? Việc. Một cái thần tượng sinh hai cái đầu thai chuyển thế xong bào thai, sau đó bị giết rồi, hai cái hài tử báo thù chuyện xưa. Thần tượng, đứa nhỏ, quả thực giống như là đang nói Mỹ Cửu giống nhau, hy vọng không cần có quá khích fan chạy đến thống Mỹ Cửu, cũng không muốn bị mỗ chỉ qua kích mười hương khảm thành hai nửa. Ta, đứa bé này mái tóc thật khá, cùng thiếp giống nhau là màu vàng đây này. Đại Kỳ không chút nghĩ ngợi trả lời, không, đầu ngươi phát nhiều hấp dẫn a, dài như vậy mái tóc ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Phải không, hì hì, Lục Thực thật cao hứng dùng hai tay vỗ lấy quầy, thân thể Tả Diêu hữu bãi không ngừng đánh vào Đại Kỳ trên vai. Con cặc đại nhân, có sách thứ nhất ư, thiếp muốn từ sách thứ nhất bắt đầu nhìn. Ngăn tủ phía dưới thứ nhất ngăn kéo phải có, nếu như chưa bị Yoshino lấy đi nói. Ân, Lục Thực chui vào ngăn tủ hạ lấy ra một sấp sách manga, tiếp lấy như một cái tiểu nàng dâu giống nhau ngồi ở Đại Kỳ bên người. Hai cái bay lên không bàn chân tự tại chủ nhân nhìn đến chỗ cao hứng liền có khả năng lạch cạch đong đưa, nhìn đến khổ sở địa phương liền sẽ tự nhiên rũ xuống, bướng bỉnh cực kỳ. Mà Đại Kỳ nhìn chán chuyện tranh liền đem Lục Thực đặt tại quầy thượng địt một chút, Lục Thực cũng không phản kháng, bị địt được không còn khí lực liền đi buồng trong trên ghế sofa nghỉ ngơi một hồi. Đại Kỳ cửa hàng buôn bán đến 5 giờ chiều, hôm nay buôn bán ngày coi như không tệ, có hai vị tới cửa khách. Một vị là phụ cận thành phần trí thức mỹ nhân, mua style mới hoa văn thủ dâm bồng, mà một người khác là thẹn thùng sơ trung nam sinh, vốn là tính toán mua máy bay chén, nhưng là Đại Kỳ đem hắn giới thiệu cho phía trước OL. Đạt được tam thắng cục diện. Liền gấp giấy đều khen hắn đầu óc buôn bán dùng lộn chỗ. Tóm lại, Đại Kỳ phương thức kinh doanh cho Lục Thực rất lớn chấn động, thậm chí vượt qua Mỹ cửu sinh con chuyện này. Lại đợi một giờ, cầm mới đến nhận lấy Lục Thực. Nhìn đến Lục Thực trên cổ vòng cổ, cầm lập tức hóa thành phẫn nộ chi thần, hướng về Đại Kỳ quyền đấm cước đá, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm mắng có thể mang vòng cổ làm hắn chó mẹ chỉ có chính mình, cấp cái khác nữ hài mang vòng cổ chính là tại xuất quỹ. Trước khi đi còn tại Đại Kỳ thi thể thượng nhổ ngụm đàm. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lục Thực đi vào tinh linh nhà trọ đại môn chớp mắt, lễ hoa phiêu tán, vẩy tại Lục Thực tóc vàng phía trên. Gấp giấy. Mười hương, Yoshino bao gồm nhiều tinh linh theo thứ tự gạt ra Lục Thực, sinh nhật sung sướng. Mỗ chúc mừng học lên. Cái này thời kỳ bổ sung hoan nghênh sẽ có một chút không quá thích hợp, cho nên liền lấy học lên cùng sinh nhật danh mục tiến hành chúc mừng. Tại thiếu nữ phía sau còn có phong phú xử lý sơn, phòng khách cũng đều hoa thượng một ngày trang điểm qua. Nga nha, Lục Thực đồng tử rung động, đây cũng là từ lễ Giáng sinh đến nay trong nhà giả dạng xa hoa nhất một lần. Rộng mở độ một chút đề cao thập bội, làm nàng sinh ra vào nhầm ra môn chạy đến siêu cấp xa hoa cấp 5 sao tửu điếm ảo giác. Nàng có chút hoài nghi mình là không phải là vừa rồi chuyện tranh một cái họ tứ công tài phiệt gia đại tiểu thư, hơn nữa còn 17 tuổi phụng tử thành hôn. Không, đây cũng không phải là ảo giác, này rõ ràng cho thấy bốn cái vô sư dùng không gian chấn tay sau trùng kiến kỹ thuật tên gọi tắt hiện ra trang bị đồ vật nửa ngày đã đem nguyên lai vật kiến trúc mở rộng tới thập bội. Hơn nữa còn bảo trì vẻ ngoài không thay đổi, này bốn gã vô sư liền xưng các nàng vì gãy thật a ngài tổ hợp a. Lục Thực tầm mắt quét qua vì nàng chúc mừng sinh nhật đám người, cuối cùng dừng lại tại Mỹ Cửu trên người, xác thực nói là nàng trong lòng tiểu Mỹ Cửu. Tiểu Lục Thực, Mỹ Cửu bị như lang như hổ vậy tầm mắt nhìn chằm chằm đến phát run lui về phía sau từng bước, Lục Thực cũng tiến lên trước một bước. Lục Thực, sĩ đạo có chút bất an. Dù sao Lục Thực giống như đối với đứa bé này thực có ý kiến. Nhưng là, Lục Thực đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ Cửu trong ngực trẻ nít nhỏ, trên mặt thần sắc từ cảm khái chuyển thành kinh ngạc, tiếp lấy ánh mắt tiết lộ ra vô cùng yêu thương. Sau đó, nàng lại lần nữa đi nhanh bước về phía trước một bước. Mỹ Cửu, thiếp, có thể trở thành này hài đồng địch nương. Vừa dứt lời, đám người sửng sốt, dùng kinh ngạc biểu cảm nhìn về phía Lục Thực. Nghĩ ôm một cái còn chưa tính, cư nhiên còn muốn trở thành tiểu Mỹ Cửu địch nương. Ách, Lục Thực ngươi không phải là không yêu thích tiểu hài tử sao? Sĩ đạo có chút không rõ rồi, phía trước nàng đối với Mỹ Cửu đứa nhỏ phản cảm nhưng là hữu mục cộng đồ, nhưng bây giờ lại chủ động đưa ra phải làm Mỹ Cửu nữ nhi địch nương. Lục Thực sai lệch nghiêng đầu, nhìn sĩ đạo sẽ đem tầm mắt chuyên chú đến tiểu Mỹ Cửu trên người lang quân, thiếp có thể có nói qua chán ghét trẻ mới sinh linh tinh lời nói. Không bằng nói thiếp thích nhất. Quả thật không có. Người đây ngược lại sớm nói a. Phía trước giận dỗi đều là vì cái gì a? Lục Thực giống phạm tội sai tiểu hài tử giống nhau trêu đùa hai tay, cúi đầu lẩm bẩm bởi vì. Nhìn đến trẻ mới sinh, thiếp liền khống chế không nổi. Kia trơn bóng làn da. Khụ khuôn mặt vị, tuyệt đối có thể manh giết thiếp. Thiếp lo lắng, quá mức tiếp cận trẻ mới sinh, sẽ đem nàng dọa khóc. Thiếp không nghĩ tổn thương tiểu lưu tinh. Quá mức ôn nhu hành động mà bị lý giải vì chán ghét tiểu hài tử, có lẽ lục thực là toàn bộ mọi người trong đó thích nhất tiểu hài tử cái kia. Mỗ mỗ, xác thực, Yoshino có thể lý giải. Quả thật, nếu như không phải là linh mẹ kéo lấy nhân ra, tiểu mỹ cửu đã sớm thành dưới mặt ta đồ nhậu rồi, ha ha ha ha. Thì ra là thế, tiểu lục thực không rên một tiếng bỏ chạy rơi, nhân ra còn lo lắng bị tiểu lục thực ngươi đáng ghét đâu. Thật sự là dọa chết nhân ra rồi. Mỹ cửu cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, bị nữ hài tử chán ghét đối với nàng mà nói nhưng là chi mạng. Này, Mỹ cửu nhữ tên ngu ngốc này, ôm lấy đứa nhỏ cũng đừng bính bính nhảy nhảy. Khống chế, Tịch Huyền đè lại Mỹ cửu rồi, nhà đều tên mau cứu tiểu bảo bối của chúng ta. Tiểu Mỹ cửu địch nương liền quyết định là tiểu lục thực. Thành nói hay không, lục thực kích động hai tay nắm tay, lại hướng đến bước về phía trước một bước. Đương nhiên nha, nhân gia vốn là có ý nghĩ này, không bằng nói toàn bộ mọi người trong đó chỉ có tiểu lục thực là thích hợp nhất. Sĩ đạo cùng thật kia cũng vô lực gật đầu, lục thực có lẽ là người chọn lựa thích hợp nhất. Phóng nhãn xung quanh, Yander, trung nhị bệnh, robot, bạo lực cuồng, bạo lực cuồng, bạo lực cuồng, ngực chưa nở, đồ tham ăn, tố chất cực kém tiểu quỷ, cực độ dâm loạn tiểu quỷ, BL người yêu thích. Thêm tại cầm đám này tinh linh trên người đi bắp đều nhanh đếm không nổi rồi, chỉ có đơn thuần yêu thích ân ái lại đối với sĩ đạo trung thành lục thực là có thể dựa nhất. Không còn đổi ý, lục thực hai mắt tỏa ánh sáng, sĩ đạo chưa từng thấy qua kích động như thế nàng. Nha, gấp giấy ngược lại gặp qua rất nhiều lần, đang bị đại kỳ nội lúc bắn, sĩ đạo cái này lang quân không thấy được xác thực có chút đáng tiếc. Này, đường vú nuôi việc này nhưng là bản cung thứ nhất đề xuất đó ha. Kháng nghị, vì sao không phải là Tịch Huyền liền tã đều đổi. Bát Vũ tìm muội kịch liệt kháng nghị cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là đôi này tìm muội rất nhanh đã bị Linh mang xuống. Ân, không đổi ý. Nga nha, nga nga nga nga, thiếp làm mẫu thân. Người muốn ôm ôm nàng sao? Gặp lục thực lấy giống như đói bộ dáng, Mỹ cửu đem nữ nhi đưa tới. Ân, thiếp muốn ôm. Nghe được Mỹ cửu đáp ứng xuống. Lục thực vỗ vỗ đỏ rực gò má, như là tại cấp chính mình quán chú lực lượng giống nhau, cẩn thận theo Mỹ cửu tay trung tiếp nhận tiểu Mỹ cửu, nhìn trong ngực hài lòng nhìn chính mình trẻ con, lục thực lộ ra ngại ngùng nụ cười tiểu ra hỏa. Hôm nay bắt đầu thiếp liền là của ngươi mẹ nuôi. Hì hì. Lục thực hướng về tiểu Mỹ cửu lại thân lại liếm lại cỏ, mà tiểu Mỹ cửu hình như đặc biệt yêu thích lục thực tóc vàng, nhất miệng ngậm chặt đặt ở trong miệng, biến thành lục thực mái tóc tràn đầy nước miếng. Lúc này, lục thực mới phát hiện, nàng còn không biết chính mình con gái nuôi tên tiểu Mỹ cửu. Danh viết nào, thiếp còn chưa từng nghe nói. Nàng vừa nói xong, gặp tất cả mọi người bắt đầu nhớ lại, lục thực phát hiện một sự kiện. Gì, nguyên lai cũng không biết sao. Đúng vậy, tất cả mọi người không biết tiểu Mỹ cửu tên. Mỹ cửu nghịch ngợm thè lưỡi ai hắc hắc, kỳ thật nhân ra còn không có cấp tiểu Mỹ cửu đặt tên, bởi vì không thể tưởng được thích hợp tên. À, không bằng cái này cơ hội khiến cho cấp tiểu lục thực được rồi. Hì hì. Lục thực sững sờ chớp lấy nhìn nhìn Mỹ cửu lại nhìn nhìn trong ngực tiểu Mỹ cửu từ thiếp đến quan danh. Thật có thể sao? Ừ, tiểu lục thực là tiểu Mỹ cửu địch mẹ, đương nhiên từ tiểu lục thực đến đặt tên rất tốt nha. Lục thực nhìn tiểu Mỹ cửu ngọt ngào khuôn mặt, rơi vào suy nghĩ, sau đó nói. Liêu tinh, tên này như thế nào? Liêu tinh, sao? Sĩ đạo cùng những người khác không hiểu sai lệch nghiêng đầu vì sao lấy tên này. Có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Ân, lục thực gật gật đầu, giải đáp nói hôm nay là 400 năm nhất ngộ lưu tinh cách địa cầu gần nhất thời gian. Đứa nhỏ này, giống như lưu tinh bình thường lóa mắt. Nga nga, thì ra là thế. PS đây là thật, 2023 năm tháng 9 một ngày ba tây thôn lưu tinh 400 năm đến lần thứ nhất ở địa cầu thượng có thể bị mắt thường quan trắc đến. Yêu thích sao lục thực lấy danh tự như vậy cũng không kỳ quái, không bằng nói, những người khác lấy tia chớp bai Tịch Huyền. Ám vua bai nha đều tên. Hamburger bai mười hương. Tứ mịch nại ve, tuốc bi Yoshino. Á ly mộng bai nhị á. Chim nhỏ bai cầm. So những tên này tới tốt. đây cũng là Mỹ Cửu không cho các nàng cơ hội nguyên nhân. Đồng thời Sĩ Đạo cũng thực lo lắng nếu những cái này tinh linh về sau có đứa nhỏ tính danh hẳn là Thiên Kỳ Bách Quái. Nhưng là suy nghĩ đến các tinh linh đều mê luyến hắn, hắn có lẽ cũng có mệnh danh quyền. Mỹ Cửu, người cảm thấy thế nào? Lục Thực bất an hướng Mỹ Cửu dò hỏi ý kiến, mà Mỹ Cửu nắm lên hai tay, làm ra cầu nguyện vậy tư thế. Qua dụ tiêu lưu tinh, nhân gia cảm thấy có thể. Tiểu lưu tinh như lưu tinh bình thường tại thần tượng giới hoành không xuất thế. Mẹ con thần tượng cộng đồng lên đài, nổ tung toàn bộ thế giới sở hữu thần tượng trạch tâm. Hoa hoa hoa tốt mong chờ a tiểu lưu tinh phải nhanh mau lớn lên. Mỹ Cửu hình như đối với danh tự này hết sức hài lòng, nhất thời nói năng lộn xộn, mê người đôi mắt lập lờ tinh quang, kích động nói tiểu lưu tinh tương lai quy hoạch một khi đã như vậy liền muốn cấp tiểu lưu tinh khởi cái nghệ danh rồi, tiểu lục thực họ tinh cung. Nhân gia nghệ danh là tiêu đợi, tinh đợi lưu tinh. A, tinh phố lưu tinh như thế nào? Tinh đợi cùng tinh phố âm đọc giống nhau như đúc. Mỹ Cửu bộ kia tinh thần sáng láng bộ dạng căn bản cũng không như là vừa sinh xong đứa nhỏ người, bất quá điều này cũng muốn quy công cho đại kỳ cự căn đem âm đạo của nàng cùng từ cung dạy dỗ đến vừa chạm vào tức phun đến trình độ. Tiểu lưu tinh, hì hì, lục thực lại lần nữa đối với tiểu lưu tinh lộ ra ngốc ngốc ngây ngô cười tiếp. Như vậy, Sĩ Đạo nhìn về phía xung quanh, tất cả mọi người làm ra chuẩn bị hoàn thành tự tin biểu cảm, tiếp lấy, từ Sĩ Đạo trước hô lên lục thực. Tiếp lấy đám người cùng hô lên sinh nhật sung sướng. Ân, lục thực tại đám người chúc phúc chung ôm lấy con gái nuôi nghênh đón nàng 16 tuổi sinh nhật. Sinh nhật yến hội qua đi, Sĩ Đạo tìm đến ngồi ở nóc nhà ôm lấy tiểu lưu tinh nhìn sao lục thực. Lục thực. Sĩ Đạo gọi ra thiếu nữ tên đồng thời ngồi vào nàng bên người thực xin lỗi, phía trước không có thể bận tâm ngươi cảm nhận, hại ngươi cảm thấy bất an. Về sau ta tận lực thích đáng xử lý cùng toàn bộ mọi người quan hệ. Lục thực ngẩng đầu nhìn lên tinh không, nếu là nói thiếp cũng không thèm để ý, kia là được nói dối. Thiếp muốn độc chiếm lang quân ý tưởng, chưa bao giờ thay đổi quá. Nếu để cho gấp giấy nghe được. Nhất định chửi bậy nàng một khi đã như vậy cũng đừng ba ngày hai đầu chạy đến nhà nàng đến cùng đại kỳ ân ái a. Nhưng là, lang quân là một đại bận rộn người, thiếp biết rõ không thể đem lang quân buộc tại bên người. Thực xin lỗi, ta thích ngươi trình độ, cùng yêu thích đại gia giống nhau, nhưng là ta cam đoan, sau này không xuất hiện như vậy sự tình rồi. Lục thực không hài lòng nâng lên hai má. Lại là lời này, lúc trước mỗi ngày cùng lang quân. Cùng đại gia chơi đùa quả thật thực vui vẻ, nhưng là về sau. Vạn Từ Lý, run sợ gì, run sợ tự, lang quân bên người nữ nhân càng ngày càng nhiều. Lang quân, lòng quá tham, chưa có thể kịp lúc dễ chịu đóa hoa dù xinh đẹp đều héo rũ. Lang quân nếu như không thể lấy hay bỏ, thiếp sớm ngày sẽ cùng những người khác giống nhau, đầu nhập người khác ôm ấp. Ách, Sĩ Đạo lúng túng tao liễu tao hai má, hắn đối với từng cái tinh linh đều là thích nhất, tinh linh cũng yêu thích hắn. Thì như thế nào có thể làm được lấy hay bỏ, thích đáng xử lý là hắn cho ra tốt nhất đáp án. Lục thực yếu ớt thở dài theo ở phương diện khác đến nhìn, lang quân ngươi hẳn là cảm tạ thịt. Đại kỳ tiên sinh. Lục thực nói đối với Sĩ Đạo tiến hành bạo kích, Sĩ Đạo vẻ mặt đau khổ, thử tưởng tượng lục thực cùng gấp giấy giống nhau bị đại kỳ đè ở dưới người lăng nhục. Lập tức trong lòng toát ra hắc ám ý tưởng. Sĩ Đạo lắc đầu dứt bỏ cái này ý nghĩ. Lục thực cùng gấp giấy có thể không giống với, tuyệt không phản bội chính mình. Đúng vậy, trừ bỏ gấp giấy ở ngoài, không có tinh linh phản bội chính mình, mà gấp giấy, chính là một cái ngoài ý muốn. Liền cùng đại kỳ đã làm yêu xinh đẹp cửu cũng sinh ra con của mình, muội muội của mình thậm chí thường xuyên hành hung đại kỳ, Yoshino đàm luận khởi đại thế kỳ cũng là một bộ sợ hãi biểu cảm, đúng vậy. Chính mình cứu vớt tinh linh tuyệt không phản bội chính mình. Gấp giấy cái loại này ngoài ý muốn tuyệt sẽ không tiếp tục phát sinh. Sĩ Đạo tính toán thuyết phục chính mình, hắn đột nhiên song tay đè chặt lục thực đơn bạc bả vai, chăm chú nhìn nàng lục thực, ta thích ngươi, ta muốn vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Lục thực cười một tiếng ân, thiếp cũng thế, thích nhất, nhưng là, lang quân ở chỗ này nói lời nói này. Ha ha, Sĩ Đạo thuận theo lục thực tầm mắt hướng đến thân nghiêng nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện tại bên cạnh nghe lén các tinh linh. Kia một chút ra hỏa. Ai, Sĩ Đạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bị trộm nhìn hẹn gặp cũng không phải là lần một lần hai rồi. Hắn sớm thành thói quen, vì thế hắn lại lần nữa nhìn về phía Lục Thực. À, ta cũng thích nhất Lục Thực cùng mọi người, cho nên. Sĩ Đạo ôn nhu ánh mắt nhìn chính mình, Lục Thực minh bạch, đây là muốn hôn môi, vì thế nàng cũng chậm chậm dựa vào đi lên. À, Liêu Tinh, có thể nhìn thấy. Đôi môi sắp chạm đến lúc, Lục Thực đột nhiên mở to hai mắt, chỉ lấy Sĩ Đạo thân sau tinh không bầu trời nói như thế nói. Một viên như móng tay cái lớn nhỏ quang điểm kéo lấy cái đuôi thật dài xẹt qua phía chân trời. Sĩ Đạo lập tức xoay người, vỗ tay ôm quyền nhắm mắt lại, hướng về bầu trời ưng thuận nguyện vọng, lại lần nữa mở to mắt, phát hiện Lục Thực chính cười híp mắt nhìn hắn. Lục Thực, ngươi không cho phép nguyện sao? Thiếp thì không cần, thiếp đã hứa quá nguyện. Nga nga, nói cũng phải. Hơn nữa, ha ha, Lục Thực nhìn trong ngực tiểu Lưu Tinh Thác Lang Quân Phúc. Hôm nay chi sinh đản yến, thiếp vô cùng hạnh phúc. Vậy là tốt rồi, nói lên, sinh nhật của ngươi nguyện vọng là cái gì ta còn không biết đâu. Sĩ Đạo suy đoán là cùng những người khác giống nhau, cùng chính mình tiến hành sinh nhật hẹn gặp. Ít nhất 10 hương mấy người các nàng chính là như vậy, bởi vậy hắn mới sẽ ở tiệc tối sau khi kết thúc bỏ xuống đám người chạy đến bồi Lục Thực. Bất quá Lục Thực lại nghịch ngợm cười cười ha ha, đây là bí mật nói cho lang quân sẽ không linh nghiệm. Nói cho ta cũng không được sao? Ân, cho dù là lang quân cũng không cách nào thuật hắn. Gió đêm dần lạnh, tiểu Lưu Tinh, chúng ta đi xuống đi. Ai, Sĩ Đạo thở dài, sờ sờ môi của mình, vô luận là rời nhà trốn đi cũng tốt, sinh nhật nguyện vọng cũng tốt, mỹ cửu đứa nhỏ cũng tốt, Lục Thực đầu óc đồ vật tựa như thiên thượng này phiến tinh không bình thường thần bí khó lường, hắn căn bản không biết Lục Thực thời điểm lại toát ra cái gì kỳ diệu tư tưởng đi ra. Bất quá Lục Thực nguyện vọng chẳng phải là hái sao hái ánh trăng linh tinh thái quá yêu cầu, cũng không có sa đọa đến cùng nha cụ tên, mỹ cửu giống nhau, ưng thuận tiến hành cả một ngày tính giao như vậy dâm loạn nguyện vọng, ngược lại nguyện vọng của nàng mộc mạc đã có một chút quá mức, ngày mai có thể giống hôm nay giống nhau hài lòng. Thứ 7 chương Yoshino sinh nhật ngắn thiên. Tháng 3 ngày 21, một cái cuối tuần. Cái kia, đại kỳ tiên sinh, quà sinh nhật thật, chỉ có cái này à? Đối mặt Yoshino cặp kia ngây thơ lại tham lam mắt to, đại kỳ không chậm trễ chút nào nghi ngờ đem mặt chuyển hướng một bên, chột dạ trả lời đúng, đúng à. Yoshino, ngươi không vui sao? Cũng không phải là, Yoshino cong lên miệng nhỏ, nhìn trong tay cây gậy trạng vật thể, suy nghĩ nói. Chính là, Yoshino căn bản không có khả năng đánh bóng chày nha, có gậy bóng chày bên ngoài lễ vật sao? Dùng để đánh heo tiên sinh cái mông còn không sai biệt lắm. Yoshino tay phải thượng tứ mịch nại linh hoạt làm ra huy bổng động tác. Ngày hôm qua, Yoshino tại các tinh linh chúc phúc chung nghênh đón nàng không biết mấy tuổi sinh nhật, cùng thích nhất nhóm người vượt qua tốt đẹp một ngày. Đương nhiên, trong này không bao gồm ngủ quên mà bỏ qua Yoshino sinh nhật party đại kỳ. Vì thế, đại kỳ cách một ngày mới đưa quà sinh nhật đưa đến Yoshino tay bên trong, tuy nói đại kỳ bình thường sẽ không như thế nào kháo phổ. Nhưng là hắn cấp Yoshino quà sinh nhật là gậy bóng chày, dù nói thế nào cũng quá thiếu lòng dạ. Kỳ thật đặt ở trong tiệm phòng thân cũng không tệ. Nói xong, đại kỳ ngồi trở lại đến quầy thu tiền, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Yoshino chỉ có thể cùng tứ mịch nại cẩn thận đánh giá trong tay gậy bóng chày, muốn tự tìm ra có thể sử dụng thượng căn này này nọ công dụng. Sinh nhật yến ngày hôm sau mang đến cảm xúc tương phản tựa như bão ồn ào náo động qua đi cô tịch. Ngày hôm qua vẫn là nhảy nhót không thôi Yoshino hôm nay không có bất kỳ cái gì biến chuyển chăn đệm liền lại nhớ tới thật yên lặng sinh hoạt hàng ngày, cùng thường ngày kinh doanh nàng trưởng thành tình yêu đồ dùng cửa hàng. Nhà này trưởng thành đồ dùng cửa hàng điếm trưởng vốn là cái tên là thú cốc trung niên nam nhân, nhưng là ngày nào đó tính nghiện động dục chung Yoshino xông vào nơi này, điếm trưởng cùng mặt khác một đám nam nhân cưỡng gian cái này tóc xanh ấu nữ một đêm phía trên, chẳng những không đem Yoshino làm được dễ bảo. Ngược lại là bọn hắn bị ép một giọt không dư thừa. Thú cốc điếm trưởng cùng Yoshino ân ái làm được nằm viện sau đó, hắn liền đem tiệm này đưa cho Yoshino. Vì thế, Yoshino liền trở thành nơi này tân điếm trưởng. Yoshino nhậm chức điếm trưởng chuyện thứ nhất chính là mướn đại kỳ đến cho nàng làm công. Quan sát sau một lúc, Yoshino cuối cùng vẫn là bỏ đi tìm lễ vật sử dụng, hai tay ôm ấp gậy bóng chày ngồi vào quầy thu tiền phía trên, mở ra trước mặt TV. Vốn là cũ nát tiểu điếm duy nhất tân tăng gia cụ cũng chỉ có một máy cao thanh TV, này vẫn là Yoshino cố ý muốn mua. người có thể tỏa đến phía dưới tới sao, ngồi ở mặt bàn thượng ta căn bản nhìn không tới TV rồi. Đại Kỳ nói xong, Yoshino vẻ mặt cầu xin quay đầu lại nhưng là Yoshino ngồi vào trên ghế dựa nói cũng nhìn không tới TV nha. Tứ Mịch Nại cũng phụ họa vung vẩy cánh tay chính là được. Nơi này chính là Yoshino đại nhân vương tỏa. Đại Kỳ vỗ vỗ bắp đùi của mình, cười dâm nói. Người có thể tỏa ta trên bắp đùi, cao như vậy độ không lại vừa vặn nha. Yoshino vô tội nhếch lên miệng nhỏ a. Mới không muốn, Đại Kỳ tiên sinh, mỗi lần đều sẽ đem đại con cà cắm vào. Yoshino mỗi lần đều bị Đại Kỳ tiên sinh làm được đến chết khiếp. Đại Kỳ tiên sinh tính dục quá mạnh mẽ. Là Yoshino thật là đáng yêu. Giống heo tiên sinh ngươi hiểu lắm nha. Nhà ta Yoshino đáng yêu là đệ nhất thế giới. Hà hoa hoa, tứ Mịch Nại, ta. Đáng yêu trình độ là đệ nhất thế giới, nhưng dâm loạn trình độ cũng đồng dạng là đệ nhất thế giới. Liền Linh cũng cho rằng tại nhân số thượng có thể vượt qua nàng người chỉ có Yoshino. Bình thường trong tiệm không khách nhân lời nói, Đại Kỳ liền có khả năng trực tiếp tại trong tiệm cùng Yoshino ân ái, đem cái này tiểu lẳng lơ tinh linh làm đến khóc cầu xin. Hoặc là cầm lấy một chút ngạc nhiên cổ quái thương phẩm đến tra tấn Yoshino. Ví dụ như đem cực lớn hào dương vật mô hình hoàn chỉnh toàn bộ nhét vào khe huyệt nàng, đem non nớt lỗ thịt điền quá chặt chẽ thực, sau đó đem như vậy Yoshino trực tiếp bỏ vào container cấp khách nhân triển lãm nàng vậy không đoạn tràn ra mật ngọt dâm loạn tiểu huyệt. Tại cửa hàng phố chủ tiệm nhóm lúc họp, Đại Kỳ tại nàng màu hồng sách nhỏ bao phóng lên tràn đầy áo mưa, đợi Yoshino mở hoàn trở về, kia một lá thư bao áo mưa đã đầy đủ trang bị đầy đủ tinh dịch. Trước mắt cao nhất ghi lại là 25 nhân liên tục không ngừng làm Yoshino tiểu huyệt. Hoặc là có đôi khi làm nàng mặc lấy bại lộ quần áo đến trên đường phát truyền đơn, có một lần còn gặp nàng thích nhất taxi nói, làm hắn rất được đả kích. Tuy rằng Yoshino đa số dưới tình huống đều là cự tuyệt, nhưng là không chịu nổi cái này biến thái mập mạp chết bầm đã đem Yoshino sở hữu nhược điểm gắt gao đắn đo ở. Có đôi khi hắn chính là xoa bóp Yoshino bàn chân nhỏ tử liền có thể làm cho nàng động dục. Quả thực chính là trời sinh kỹ nữ, thật không biết nàng nếu lên cao trung, kinh nghiệm nhân số có khả năng hay không đột phá 4 vị sổ, liền Đại Kỳ đều chưa có hoàn toàn trưởng khống tự tin của nàng. Có lẽ chính là bởi vì Yoshino đem tính dục cùng yêu thích phân như thế rõ ràng, nàng đối với sĩ đạo hảo cảm vĩnh viễn đều bảo trì tại 90 trở lên. Sở hữu tinh linh chung nàng hẳn là thành thục nhất cái kia a. Yoshino a, ngươi thử qua hướng đến tiểu huyệt bỏ vào trứng dung cùng thủ dâm bổng. Cũng đưa qua điện thoại a. Đại Kỳ nhìn Yoshino trong tay gậy bóng chày, chậm rãi nói vậy ngươi thử qua dùng đừng đồ vật thủ dâm sao. Ách, Đại Kỳ tiên sinh, nên không biết, Yoshino biến sắc, nàng sớm có thể giống gấp giấy như vậy phỏng đoán ra Đại Kỳ một chút ý tưởng này. Đây là Yoshino quà sinh nhật nha. Nha a. Đại Kỳ như thế nào sẽ làm nàng cự tuyệt, trực tiếp theo quầy thượng ôm lên Yoshino. Cầm lấy gậy bóng chày lại thuận tay theo khay chứa đồ thượng cầm hộp lớn nhất hào áo mưa đi hướng phòng nghỉ. Tiếp lấy, phòng nghỉ truyền đến ấu nữ kêu khóc, Yoshino tê tâm liệt phế rên rỉ làm người ta say mê, bao lấy áo mưa gậy bóng chày đem Yoshino ấu huyệt hoàn toàn kéo mở. Còn không chỉ như vậy, Đại Kỳ còn nắm lấy gậy bóng chày không ngừng quấy, biến thành Yoshino tiếng giống liên tục, không ngừng cầu xin. Cuối cùng mới đem chính mình đại dương vật cắm vào Yoshino kia lỏng lỏng lẻo lẻo ấu huyệt bên trong. Như vậy ngoạn Yoshino thật sự là quá thích, địt được nàng liên thủ chung gấu bông đều thiếu chút nữa bay ra ngoài. Theo sau lại đang nàng ấu nữ tiểu huyệt bắn đại lượng tinh dịch, đem bụng của nàng giả bộ cổ. Đại Kỳ thích hoàn cứ tiếp tục trở lại quầy thu tiền, lưu lại Yoshino tại trong tiệm trên mặt đất nằm đã lâu, tính giao quá mức kịch liệt, nàng qua một trận xuyễn thượng khí theo trên mặt đất bò lên, xoa lấy đầu tiên là bị gậy bóng chày kéo mở đến trình độ cực cao lại bị cứng rắn lửa nóng dương vật quất cắm đến sưng đỏ hai miếng thịt, đại lượng tinh dịch xóc xách trào ra, tỏa ra có chứa dư ôn nhiệt khí, đồng thời miệng nhỏ phun ra thỏa mãn màu hồng phấn khí tức. Nàng nghiêng ngả lảo đảo đi đến Đại Kỳ bên cạnh, ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, kéo lấy hắn thô to ngón tay phóng tới miệng của mình chung xì xì xì mút hút lên. Chính là bởi vì Đại Kỳ tiên sinh luôn là như vậy trực tiếp tại Yoshino tiểu huyệt bên trong nội bắn. Sĩ đạo tiên sinh mới như vậy chán ghét ngươi. Tính là ta đeo lên tìm cách, hắn cũng không có khả năng cảm kích ta. Ha ha, điều này cũng đúng, Tại sĩ đạo trong mắt heo tiên sinh nhưng là cho hắn cắm sừng chủ yếu phạm nhân đâu. Đại kỳ tiên sinh tính dục quá mạnh mẽ á. Hắc hắc, Lai Yoshino thật là đáng yêu. À, đại kỳ tiên sinh còn nói như vậy nói. Cũng là lớn kỳ tiên sinh lỗi. Yoshino muốn giấu giếm sĩ đạo tiên sinh bí mật lại nhiều hơn một cái. Không quan hệ, sĩ đạo có thể lý giải, hắc hắc. Ân, sĩ đạo tiên sinh làm không được sự tình là hẳn là phiền toái đại kỳ tiên sinh. Đại kỳ cùng Yoshino trở lại công tác bên trong, nói thực ra. Thật sự quá thanh nhàn. Nếu như chỉ có một người tại lời nói, nhất định sẽ đợi được móc meo, trách không được thú cốc điếm trưởng thường xuyên sẽ tìm viện giao thiếu nữ đến trong tiệm, chỉ bất quá hắn hiện tại không còn có cơ hội này. Mãi cho đến đóng điếm thời gian, trong tiệm lưu lượng khách cũng không thể đột phá vị sổ, bất quá đây cũng là bình thường có sự tình, tuy rằng trong đêm khách nhân có khả năng tương đối nhiều một điểm, có thể điếm trưởng còn phải về nhà làm bài tập đâu. Yoshino lấy ra sổ sách cùng bút, chuẩn bị tiến hành hôm nay thanh toán đại kỳ tiên sinh, bên này. Tứ mịch nại hướng về đại kỳ giống mèo may mắn giống nhau lắc lắc tay nhỏ, đại kỳ giống như đã biết sẽ biến thành như vậy, tại Yoshino trước mặt xoay người lưng đối với nàng, sau đó ngồi xuống. Trong tiệm khay chứa đồ đặc biệt cao, căn bản không phải là Yoshino nhón chân lên có thể gặp được, phía sau ra sân đúng là thân thể cao lớn phiêu phì thể tráng đại kỳ, Yoshino hắc hiu một tiếng cưỡi lên hắn bả vai. Tiếp lấy vỗ vỗ đầu của hắn, ý bảo hắn đã ngồi vững vàng. Đại kỳ mang theo nàng kiểm duyệt mỗi một cái khay chứa đồ, Yoshino hai đầu ấm áp tiểu đùi non kẹp lấy hắn khuôn mặt, hết sức thoải mái. Ân, không có thể kẹp chặt cổ chủ yếu là bởi vì quá béo chi gáy liền rút ngắn. À, tìm cách số lượng giống như hòa thanh đơn thượng đúng không thượng nha. Yoshino cắn đầu bút, buồn rầu nói. Mà phía dưới đại kỳ một mực đáng khinh vuốt ve cặp kia đều đặn trơn bóng bắp chân, lại thân lại liếm. Đem phía trước ngươi dùng hết cái kia một chút tính đi lên sao? Thế nào một chút nha? Yoshino sai lệch nghiêng đầu, cau mày hỏi ngược lại. Đoạn trước thời gian ngươi đi cùng vài cái cùng lớp bạn học trai mướn phòng loạn giao, để ta cho ngươi cầm lấy điểm áo mưa, ta đem kia một chút mau hơn kỳ đều cho ngươi cầm tới. Yoshino đáng yêu chuyển động nàng kia hai cái ngọc bích lớn kiểu bình thường ánh mắt, hình như muốn từ nhớ lại chung đào ra một tia manh mối giống như là có chuyện như vậy. Yoshino không nhớ rõ vậy khẳng định ý vị đó là một lần không như thế nào sung sướng loạn giao, trái lại mỗi lần đại kỳ cho nàng an bài cưỡng gian hoặc là loạn giao cũng làm cho nàng ký ức khắc sâu. Như vậy nói số lượng liền đối mặt. Yoshino cực khổ. Tốt lắm, đóng cửa tiệm A. Yoshino gật gật đầu hôm nay có thể phát triển an toàn kỳ tiên sinh bả vai xe trở về sao? Có thể là có thể. Ngươi đừng nói cho cầm cùng thật kia. Ừ, đại kỳ tiên sinh cũng đừng nói cho sĩ đạo tiên sinh. Đại con cặc hào lái xe. Lái xe. Bình thường lại bình thường một ngày cuối cùng kết thúc, không có bận rộn cũng không có bất kỳ cái gì phong ba, cũng không có không gian chấn cùng kích thích chiến đấu, chỉ có nhàm chán đến xa xỉ hàng ngày, tuy rằng Yoshino chưa nói. Nhưng đây cũng là nàng thích nhất hàng ngày, nhìn xem tivi, nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên làm ân ái, bình thường một ngày cứ như vậy đã xong, không có người đến tổn thương nàng, nàng cũng không có khả năng bởi vì năng lực của mình tổn thương tới người khác. Nắng chiều đem hai người thân ảnh kéo đến lão trường, phía trên cái kia màu lam cuộn sóng cuốn ố nữ một tay cầm lấy gậy bóng chày một tay mang con thỏ gấu bông, ngâm nga bài hát thân thể trái phải đong đưa hoảng. Phía dưới người mập mạp kia tác phối hợp Yoshino du dương tiếng hát đi được phi thường thong thả. Yoshino, sang năm muốn cái gì dạng quà sinh nhật? Ân, làm Yoshino chọn thật có thể chứ? Người để ta chọn phòng chừng sang năm sẽ đưa người phó bóng chảy bao tay. Yoshino trầm mặc, thầm nghĩ bóng chảy bao tay bỏ vào tiểu huyệt, kia tuyệt đối hư mất, vì thế đã nói. Vậy, nhẫn cầu hôn ngón tay. Giả cũng được, có thể chứ? Đương nhiên không được, đại kỳ không hề suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt rồi nếu như sĩ đạo khẳng đem ngươi nhường cho ta, ta ngược lại có thể nhận lấy. Yoshino lại không phải thứ gì, đại kỳ tiên sinh đều dùng dịch kéo lon vòng hướng chân kia cầu hôn. Vì sao không thể cũng hướng Yoshino cầu hôn đâu này? Đại kỳ bất đắc dĩ thở dài ai? Ai cho ngươi mỗi lần đã bất tỉnh thời điểm luôn luôn tại kêu sĩ đạo tên? Đại kỳ nói xong, Yoshino mở to hai mắt. Khuôn mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, phỏng chừng đây cũng là nàng mới biết được tình báo, tiếp lấy nàng mang tứ mịch nại tay nhỏ giống cây quạt giống nhau phác phác vỗ Đại Kỳ đỉnh đầu. Yoshino lực đạo liền cùng với mũi cắn, Đại Kỳ dùng một bàn tay khóa lại Yoshino bắp chân phòng ngừa nàng động tác quá lớn ngã xuống, tay kia thì lấy ra chấn ra tay cơ gấp giấy cùng cuồng tam hôm nay giống như muốn kiểm tra sức khỏe không thể trở về, hắc hắc. Yoshino, đêm nay muốn ngủ tới khi ta bên kia đi. Yoshino đình chỉ vỗ, yếu ớt nói không. Không được, Yoshino hôm nay đã không nghĩ cấp sĩ đạo tiên sinh mang nón xanh. Có lẽ là vừa rồi Đại Kỳ cho ra tình báo, hiện tại Yoshino lòng tràn đầy đều là cái kia cứu vớt chính mình thiếu niên tóc xanh. Yên tâm, sĩ đạo sẽ không biết ngươi không về nhà. Hơn nữa lục thực tốt đẹp cửu cũng gặp qua. Hắc hắc, nghe xong Đại Kỳ lời nói, Yoshino lại một lần nữa hưng phấn vỗ Đại Kỳ đầu mang tiểu lưu tinh tới sao. Lưu Tinh là Mỹ Cửu cùng sĩ đạo thật sĩ nữ nhi, Mỹ Cửu vì cấp nữ nhi bú sữa, cùng Đại Kỳ ân ái thời điểm sẽ luôn để cho lục thực tại bên cạnh chiếu cố nàng. Hôm nay từ Yoshino đến chiếu cố tiểu Lưu Tinh, Đại Kỳ tiên sinh tốt đẹp cửu tiểu thư các nàng ân ái thời điểm Yoshino đến bồi tiểu Lưu Tinh ngoạn. Bất quá thật đúng là kỳ diệu đâu, rõ ràng là dùng sĩ đạo tinh trùng tiến hành thụ thai, nhưng là sinh đi ra đứa nhỏ lại cùng sĩ đạo không có một chút quan hệ. Đúng vậy a, tinh linh có thể chân kỳ diệu đâu. Yoshino, đêm nay nghĩ bị ta làm bao nhiêu lần. Cái này, Yoshino căn bản không có biện pháp quyết định nha. Nhưng là, Yoshino còn không muốn chết, cho nên thỉnh Đại Kỳ tiên sinh thủ hạ lưu tình. Sau đó, bình thường một ngày đã ở kịch liệt 4P loạn giao chung kết thúc, như vậy hằng ngày đối với Yoshino mà nói là vô có thể thay thế bảo vật. Nàng vô cùng cảm tạ ngày nào đó sĩ đạo tìm đến nàng. Cho nàng hạnh phúc như thế cuộc sống. Thứ 8 chương cuồng tam sinh ngày ngắn thiên. Tháng 6 ngày 10. Sáng sớm, tóc bạc thiếu nữ đồng nghiệp bị đồng hồ báo thức cùng nam tính tiếng gáy đánh thức. Nàng mở to mắt nhìn nhìn âm thanh nơi phát ra. Tại nàng bên người, một bàn tử đang tại nằm ngáy o, o. Tối hôm qua cái tên mập mạp này làm nàng dục tiên dục tử. Cũng tại hai trọi một dưới tình huống, nàng và một cái khác tóc đen thiếu nữ cùng một chỗ thua ở căn kia đại dương vật dâm uy phía dưới. Đại Kỳ, tỉnh, đã trời đã sáng. Hô, sớm. Gấp giấy nhẹ giọng đánh thức Đại Kỳ, sau đó vừa nhìn về phía giường một khác nghiêng. Đó là một cái khác tinh linh, khi cuồng tam, nàng chính gối lên Đại Kỳ khác một cánh tay phía trên. Hai cái siêu tuyệt đáng yêu mỹ thiếu nữ tối hôm qua chính là tại cái tên mập mạp này làm cả đêm yêu. Các nàng đổi lại màu trắng tất chân, dùng hết tất cả vốn liếng đi hầu hạ các nàng âu yếm nam nhân. Sau đó bị hắn rót đầy tinh dịch, thật sự không có biện pháp, hay dùng tay, dùng miệng, dùng chân đi làm hắn phát tiết, thế cho nên cả đêm xuống, bọn hắn ngủ cái giường kia thượng đã là một mảnh hỗn độn. Ta đi tắm rửa, Đại Kỳ, ngươi cũng nhanh chút làm chuẩn bị. Gặp Đại Kỳ đang tại tỉnh lại, gấp giấy thay cho tràn đầy tinh dịch tất chân, nhưng ngả lảo đảo hướng về phòng tắm đi đến, mà Đại Kỳ cũng vỗ vỗ khuôn mặt, lại khấu trừ chụp cuồng tam tiểu huyệt. Đem tinh dịch nhét vào nàng khẽ nhếch miệng nhỏ, sau đó mới đứng lên đi tới cửa, vừa vặn lúc này cầm đi đến, trắng nõn trơn bóng còn tỏa ra hơi nước, nhìn đến nàng vừa tắm rửa xong, Đại Kỳ đưa cho nàng vòng cổ cũng bị tháo xuống, trên ngón tay thượng chuyển ngoạn, trên chân đã mặc xong hồng phấn sắc song sắc kẹo miệt. Thập phần nghịch ngợm đáng yêu. Đúng vậy, tối hôm qua loạn giao không riêng chỉ có gấp giấy cùng cuồng tam, bởi vì Đại Kỳ bị gấp giấy cấm dục 3 ngày, lại uống lên mấy bình tinh lực bổ sung đồ uống. Tối hôm qua hai người bọn họ thật sự không chịu nổi, cho nên gấp giấy không thể không cây đàn cùng một chỗ lừa. Không hổ là cầm, khôi phục được thực vui vẻ. Ách, ngươi cho rằng ta nghĩ à, hôm nay nhưng là thứ hai, ta còn muốn đến trường đâu. Rõ ràng có thể nhiều một lát thôi, chờ một chút trực tiếp đi trường học không thì tốt. Đại Kỳ nói xong, cầm trực tiếp siết chặt quả đấm xoay tròn va chạm Đại Kỳ bụng làm sao có khả năng. Ta nhưng là giấu giếm ca ca vụng trộm đi ra, đương nhiên muốn tại hắn còn không có rời giường phía trước trở về. Hừ, lần sau có thể đừng tại ngày hôm sau muốn lúc đi học bảo ta đi ra không? Còn có hẹn gặp một ngày trước cũng là. Bởi vì không phải là tại sĩ đạo trước mặt, cầm không cần thiết giả bộ tức giận như vậy, cho nên nàng đánh vào Đại Kỳ bụng nắm đấm thập phần ôn nhu. Nếu như sĩ đạo ở đây lời nói, đây chính là muốn ở trên mặt đất nằm sấp 5 phút trình độ. Nga nga, chúng ta gấp giấy tắm rửa xong liền cùng với nàng đi trường học. Nàng không đi sao, cầm dùng xuống ba chỉ trên giường cuồng tam. Dù nói thế nào hai cái cuồng tam đồng thời xuất hiện ở trong trường học rất kỳ quái a. Nếu như nàng muốn đi lời nói, tùy tiện biên cái xong bảo thai lý do không thì tốt sao? Có thể cuồng tam không đi trường học thành tích đều so với ta tốt, so với cái này, cầm. Đại kỳ âm hiểm cười, cùng sử dụng đáng khinh ánh mắt từ đầu đến chân thị gian cầm. Cầm ý thức được không thích hợp, lui về phía sau từng bước dựa vào ở bức tường, hai tay ôm lấy thân thể của chính mình này. Ta cảnh cáo ngươi không muốn, ta bây giờ căn bản không thời gian với ngươi, nha. Đại kỳ một chút đã đem nhỏ nhắn xinh xắn cầm đặt ở dưới người, chân phải thượng vừa mặc xong kẹo sắc áo lót dài đã ở dãy rụa chung trượt xuống, giống cành liễu bình thường treo tại con kia trên chân nhỏ. Tùy theo đại kỳ dương vật lại một lần nữa tiến vào cầm mật động, nàng hai cái chân cũng cuối cùng bỏ qua chống cự, giao nhau vòng tại đại kỳ lưng sau, tùy theo hắn nửa người dưới lay động mà phát ra mê người rên rỉ, lại đi hành lang thượng lại một lần nữa tiến hành kịch liệt piston vận động. Lúc này, cuồng tam cũng tỉnh lại, nhìn đến đại kỳ lại đang làm cây đàn chết đi sống lại, nàng trực tiếp theo đại kỳ lưng nhảy qua tới đi vào phòng tắm, đại kỳ tại loại vị trí này địch gấp giấy đã là bình thường có sự tình. Đại kỳ thích xong sau liền ném xuống thất thần cầm, cùng gấp giấy đi ra cửa, mà đợi cầm lúc tỉnh lại từ lâu đã là xế chiều, cầm thầm nghĩ nguy rồi. Vãn nhất sĩ đạo buổi sáng tới gọi ta rời giường. A, còn có làm hắn phát hiện ta không đi trường học. Nếu như không có bất kỳ cái gì liên lạc liền muộn, trường học lão sư gọi điện thoại cấp giám hộ nhân. Ngũ xông ra loại tình huống này, sĩ đạo sẽ là thứ nhất thu được thông chi, cầm tại thu thập một chút về sau. Như trước hướng đến trường học đuổi theo, dù sao hôm nay sau khi tan học còn có chuyện trọng yếu. Hôm đó sau khi tan học, đại kỳ một thân một mình đi đến đồ điện phố, tìm đến bán máy tính cửa hàng, còn chưa đi vào điếm, hắn liền nghe được quen thuộc âm thanh. Y dài, cái này không phải là lớp bên cạnh đoàn căn đồng học sao? Lục bộp, tịch huyền, nhữ biết không, kỳ thật gần nhất bản cung mang thai hài tử của hắn A một phát liền bên trong, thật thật lợi hại. Nhỏ giọng, hư nhà đều tên đừng làm cho hắn nghe thấy, nếu không hắn lại muốn đắc ý đã nửa ngày. Một hàng thất nhân đi vào đại kỳ tầm nhìn, mặt không biểu cảm băng tuyết nữ thần gấp giấy, ở trường học lúc nào cũng là cùng đại kỳ giả vờ không quen bát vũ tìm muội, đại kỳ cố chủ kiêm đồ chơi tình dục bé thỏ con Yoshino, thịt tiện khí chó mẹ cầm, có ngạo nhân vòng ngực tóc vàng hắc mộc nhĩ học sinh trung học lục thực, từ trên xuống dưới đều tỏa ra cao quý tao nhã khí chất tóc đen mỹ thiếu nữ cuồng tam. Bảy nhân trong đó có ba người tối hôm qua tại đại kỳ trên giường bị hắn cứng rắn lửa nóng đại con cặc quất cắm mãnh làm đến chết đi sống lại co giật thất thần. Không, xác thực nói là hai cái, bởi vì ở trường học cuồng ba là tiến tới thông minh bản thể cuồng tam, mà theo lấy đại kỳ cái kia chỉ cuồng tam trên cơ bản hết ăn lại nằm ngu ngốc cuồng tam. Thuận tiện nhất sách, này bảy tinh linh bên trong có ba cái đã mang thai, lục thực cùng nha đều tên tử cung đang tại thai nghén các nàng cùng đại kỳ đứa nhỏ. Mà tịch huyền bụng đứa nhỏ ai cũng không biết phụ thân là ai. Cao trung tổ tinh linh cùng sơ trung tổ các tinh linh giống như vậy tại sau khi tan học tụ tập tại cùng một chỗ cũng không là như vậy thông thường, phía trước hoặc là đi trộm nhìn sĩ đạo hẹn gặp, hoặc là bị cầm triệu tập. Tịch huyền đại nhân, người tiểu tử này tiếng căn bản không ý nghĩa a, toàn bộ nghe được. Nhà giống tán thưởng, đại kỳ phun tao được xinh đẹp đại kỳ tiên sinh, buổi chiều tốt. Các ngươi nhiều người như vậy là muốn đi làm sao? Chẳng lẽ lại cùng với sĩ đạo đi hôn môi? Đại kỳ hỏi xong, lục thực là giống tranh công giống nhau tiến đến đại kỳ trước mặt, nhìn lên hắn, dùng mềm nhũn âm thanh nói cũng không phải. Hôm nay là khi tiểu thư sinh nhật, thiếp bọn người được mời tiến đến nàng nhà mới tham gia thăng quan yến cùng sinh nhật yến. Cuồng tam không có cùng khác các tinh linh ở tại cùng một chỗ, mà là rời đến nàng 30 năm trước chỗ ở cũ. Tại chỗ đó cùng nàng thân hữu sơn đánh xa cùng một chỗ cuộc sống, chuyển nhà còn chưa tính nhưng là. Y dài, sinh nhật, đại kỳ kinh ngạc nói, hắn căn bản không biết cuồng tam sinh nhật là hôm nay, cuồng tam cũng không đã nói với hắn, hắn nhìn về phía thất đen cuồng tam, trong mắt lóe lên quang, ngượng ngùng hỏi khi đồng học hôm nay là sinh nhật của ngươi. Cái kia, ta giống như chưa bị kêu ai. Đại kỳ thích nhất yến hội rồi. Chỉ cần vừa mới làm yến hội đã nói lên hắn có thể ở ăn no uống chân sau lại tùy tiện linh hai cái tinh linh bất kể là toilet vẫn là xó xỉnh tiến hành kịch liệt nửa người dưới vận động. Hừ, nhưng cuồng tam căn bản không con mắt nhìn đại kỳ, khinh thường đem đầu chuyển hướng một bên, nhà đều tên cùng tịch huyền nhìn hắn kinh ngạc bộ dạng cười trộm không thôi. Ách, hai cái cuồng tam thái độ đối với hắn hoàn toàn khác nhau, như là đem ngạo cùng kiều hoàn chỉnh tháo gỡ ra giống như, bên này cái này mặc lấy tất đen quần tất cuồng tam ngạo khí lăng người, ở trường học cùng hắn liền một câu cũng không nói, trong nhà cái kia tơ trắng cuồng tam liền đại kỳ đi toilet thời điểm đều dính hắn. Nói, con cặc đại nhân, ngài ở chỗ này làm cái gì? Lục Thực Tĩnh mắt to, tò mò hỏi hắn. Đại kỳ cong đầu lúng túng ngây ngô cười a, ta đến mua máy tính, đêm qua cuồng tam cùng cầm chiều phun thật lợi hại, còn tưới vào ta trên máy tính, đem máy tính đều làm hỏng. Ha, cuồng tam chừng mắt nhìn đại kỳ liếc nhìn một cái, mà cầm tắc rơi vào trầm mặc, nhìn đến đối với chuyện này nàng cũng có điểm tự mình hiểu lấy. Tối hôm qua nàng và cuồng tam, gấp giấy cùng một chỗ bị làm thời điểm thích tới cực điểm khi căn bản không cách nào khống chế, liền hướng đến nơi nào chiều phun đều quên. Nhưng nàng có thể xác định mỗi lần nàng đều có thể bị đại kỳ biến thành phun ra rất nhiều thủy. Nhân tiện nhất sách, gấp giấy tại chiều phun thời điểm tuyệt đối sẽ không giống cầm cùng cuồng tam như vậy đem chân mở ra, nàng sẽ chọn vững vàng khóa lại đại kỳ sau lưng, cho nên mỗi lần làm xong sau, đại kỳ cùng gấp giấy làn da không riêng sẽ bị mồ hôi dính tại cùng một chỗ, càng nhiều chính là gấp giấy sung sướng dâm thủy. Lục Thực yên lặng lấy ra tiền bao. Theo bên trong lấy ra mấy tờ vạn nguyên tiền giấy con cặc đại nhân tiền đủ chưa? Không đủ nói tiếp chỗ này còn có. Gấp giấy thấy thế lập tức làm ra phản ứng, cướp đi Lục Thực trên tay tiền cũng bỏ vào hồi nàng tiền bao ngươi đừng quen hắn. Hắn tiểu kim kho tiền tiêu vặt căn bản không phải là ngươi có thể tưởng tượng, đem chúng ta toàn bộ thành viên đều làm mang thai hắn đều nuôi được rất tốt. Đại kỳ tay ngừng tại giữa không trung, oán trách tự đắc chừng mắt nhìn gấp giấy liếc nhìn một cái. Kết quả bị trừng mắt ngược trở về, đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Phía trước cứu Yoshino cùng thất tội thời điểm theo gem xã căn cứ thuận theo đi một ít gì đó, sau đó ủy thác thú cốc cầm đến chợ đen thượng bán ra, vì thế, đại kỳ tại cầm giám sát hạ viết dòng giã 50 trang giấy kiểm thảo. Các người tán gẫu đủ chưa? Cầm mặt nhỏ đỏ ửng, hai tay xoa eo cậy mạnh thúc giục những người khác đừng lý cái này biến thái á, chúng ta đi nhanh đi, cũng đừng làm cho sĩ đạo đợi nóng này. Nhà đều tên hì hì bản cung chủ nhân A ngày mai gặp. Yoshino đại kỳ tiên sinh. Bye bye, hậu thiên có sắp xếp lớp học, có thể đừng quên nha. Gấp giấy lấy lòng máy tính nhớ rõ về nhà sớm. Lục Thực con cặc đại nhân, thiếp cáo từ, hài tử của ngài thiếp thật tốt chiếu cố. Cuồng tam tính là chán ghét lớn hơn nữa kỳ, vẫn như trước không quên thục nữ lễ nghi, nàng híp mắt cao ngạo dương khởi hạ ba, nói xin cho ta cáo từ, hừ. Tại những đồng bạn chúc phúc hạ chúc mừng sinh nhật, cuồng tam còn thật hạnh phúc, sĩ đạo muốn cho nàng có lẽ liền là cuộc sống như thế a, đại kỳ thầm nghĩ. Lại trái lại một cái khác cuồng tam, chỉ có thể nói nàng có được thân là thịt tiện khí hạnh phúc. Đại kỳ tuyển đài tiền mình bao có thể thừa nhận máy tính, nhưng là hắn không có nghe gấp giấy nói trực tiếp về nhà, mà là đi đến sùng cung ra. Không lâu quyết chiến sau đó, thật đó cùng Linh trở lại đã từng sùng cung ra địa chỉ cũ. Tuy rằng nơi đó sớm đã là một mảnh đất hoang, nhưng các nàng cô hai người còn là dựa theo trong trí nhớ bộ dạng, trở lại như cũ cái này tràn ngập ấm áp ký ức nhà. Mà bây giờ sùng cung gia thành viên gia tộc có thật kia, Linh, còn có thật đó cùng đại kỳ nữ nhi, truy danh sổ tử, bất quá rất nhanh sùng cung gia liền muốn nghênh đến tân thành viên gia đình rồi, sổ tử cùng thật kia đều mang thai. Các nàng tại chuyển nhà mới thời điểm cho sĩ đạo đã dùng chìa khóa. Lại ngay trước sĩ đạo mặt đem đồng dạng chìa khóa cho đại kỳ, này tương đương với hướng về sĩ đạo tuyên bố các nàng tiểu huyệt chủ quyền tại ai chỗ đó. Đại kỳ dùng chìa khóa sau khi vào cửa chuyện thứ nhất chính là không nói lời gì đem Linh cái này tuyệt thế mỹ thiếu nữ cưỡng ép kéo vào gian phòng, sờ khắp nàng tuyết trắng làn da sẽ đem nàng trước sau hai huyệt rót đầy tinh dịch, căn bản không thể chọn tiểu huyệt cùng cúc huyệt tại hơn một giờ điên cuồng thiết dục hạ sớm đầu hàng. Linh đối với đại kỳ lực phòng ngự căn bản là số âm. Chẳng sợ đại kỳ làm nàng đi cùng có được đệ nhất thế giới cự căn nam nhân ân ái hoặc là khiên một con ngựa đến sực nàng, cũng chưa có thể giống đại kỳ như vậy đem nàng làm đến như thế chết đi sống lại, đối với cướp đi nàng xử nữ khắc hiệu ứng thật sự là quá mạnh mẽ. Hình như nhắm ngay Linh cao trào thất thần thời điểm, thật kia hoa quả đi vào tràn đầy mùi mồ hôi cùng ẩm ướt nhiệt khí gian phòng. Lục bộp, lão công đại nhân, nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì à? Đại kỳ đem đã lè lưỡi lật bạch nhãn Linh ném tới một bên, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tiến đến bên người thiếu nữ bụng bầu, hắn cũng không dám giống đối đãi nha đều tên tốt đẹp cửu như vậy cùng cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, âm đạo chặt khít ấu nữ tiến hành kịch liệt bụng bầu tính giao. Về phần linh, vừa rồi vài lần hợp xuống, nàng liền hoàn toàn thua bởi đại kỳ cự căn rồi, dùng chật vật tư thế nằm ở một bên, ngay cả lời đều nói ra, kia Trương Hồng Nhuận miệng nhỏ một mực nhiều lần lặp đi lặp lại niệm tiểu sĩ. Sĩ nói, thực xin lỗi, cảm ơn lão công. Hơn nữa nàng và đại kỳ ân ái gian phòng chính là đã từng thật sĩ gian phòng phục hồi như cũ đã từng bộ dáng, có thể gian phòng chủ nhân đã không ở, mà hắn yêu nhất người thiếu nữ kia cùng muội muội cũng đã trở thành đại kỳ cái tên mập mạp này thì tiện khí heo mẹ. Đại kỳ đi thẳng vào vấn đề, hỏi thật kia, hôm nay là cuồng tam sinh nhật, ta đưa nàng cái gì quà sinh nhật tốt đâu này. Đúng vậy, đại kỳ đến nơi này mục đích đúng là tìm thật kia làm nàng bày mưu tính kế. Về phần linh, chính là thuận tiện. Thật kia tự hỏi một trận, mới nói. Quà sinh nhật a, tuy rằng ta đích xác là tối hiểu rõ cuồng tam người, có thể đó bất quá là xem như kẻ địch, đối với nàng hỉ tốt cái gì ta căn bản không biết gì cả. Bất quá khi cuồng tam ngoài ý muốn thực dễ ứng phó, tùy tiện mua chút gì không thì tốt. Tựa như Yoshino sinh nhật khi như vậy. Không cần thiết a, một cái khác cuồng tam liền sinh nhật party cũng chưa mời ta cùng ngu ngốc cuồng tam. Rõ ràng những người khác tất cả đều kêu một lần. Dù sao làm cuồng tam bị cẩu phá thân đúng là hai cái này người. Không mời cũng là bình thường, lại tăng thêm nếu như sinh nhật yến hội thượng có hai cái nhân vật chính lời nói, nàng nổi bật đã bị đắp trôi qua căn bản một chút cũng không dễ ứng phó. Nhưng là, thật kia lại cái nhìn bất đồng tin tưởng ta, yên tâm đưa a, cuồng tam so ngươi tưởng tượng được còn muốn đơn thuần, ta nghĩ... Nàng thỉnh nhiều người như vậy tới tham gia sinh nhật yến hội có lẽ chính là hướng một cái khác cuồng tam khoe ra thôi, khoe ra nàng có xa so nàng nhiều. Có ý tứ gì, dùng ta có thể nghe hiểu phương thức nói rõ một chút. Ha, thật kia dùng liếc si ánh mắt liếc nhìn một cái đại kỳ nói trắng ra chính là ghen tị, nàng đang ghen tị một cái khác cuồng tam. Ách, người có phải hay không muốn làm phản, tên phế vật kia cuồng tam có cái gì đáng giá nàng ghen tị. Thật kia dầu dĩ thở dài, lắc đầu ai, tâm tư của thiếu nữ ngươi là không có khả năng biết. Đại kỳ lại tiếp tục truy vấn nói sao các nàng không phải là cùng một người à. Đúng vậy à, bất kể là ai, liền thân nhất người ở giữa ngẫu nhiên cũng có thể như vậy cho nhau ghen tị đâu. Này tựu kêu là đồng tộc chán ghét, nói xong, thật kia đắc ý nhìn về phía lật bạch nhãn không ngừng giật linh. So với cái này... Hắc nên đến thanh lý thời gian nếu như không làm cho ngươi sạch sẽ, gấp giấy tỉ tỉ nhưng là trách ta. Mặc dù nhỏ huyệt không thể để cho đại kỳ sử dụng, nhưng là thật kia miệng nhỏ nhưng là đem hết toàn lực thỏa mãn nàng yêu nhất người, chứa trải qua trăm nam nhân dương vật rèn luyện đi ra kỹ thuật, hiện tại chỉ làm cho này một cái nam nhân phục vụ. Theo sùng cung ra sau khi đi ra, đại kỳ lại đi một chuyến trên đường, lấy hết dũng khí bước vào kia một chút nhìn qua thực mốt quà tặng điếm. Kiên chỉ đi cùng trang điểm tịnh lệ nhân viên cửa hàng đại tỷ tỷ tiến hành có chứa lắp bắp cùng ngôn ngữ tay chân trẻ con cấp câu thông, bởi vì hình thể quá mập mạp, còn đụng ngã bên cạnh khay chứa đồ, kết quả dũng khí giá trị đều xuống đến linh rồi, cấp cuồng tam quà sinh nhật vẫn như cũ không có thể quyết định ra, đường về nhà phía trên, nhà đều tên phát tới một đống các nàng tại cuồng tam sinh ngày party thượng ảnh chụp. Ảnh chụp còn có thể nhìn thấy gấp giấy, thật kia cùng với ngài liên thân ảnh. Liền ngài liên đầu kia biến thành thân nhi tử thì tiện khí heo mẹ đều được thỉnh mời rồi, nhìn đến chính mình thật bị cuồng tam cấp đáng ghét. Nhưng là không sao cả, đại kỳ còn có một cái khác cuồng tam. Cuồng tam yêu thích đồ vật, nếu không cho nàng chào con mèo hoang trở về, không được, gấp giấy tuyệt đối sẽ không đồng ý, quên đi, tùy tiện mua cho nàng chút gì à. Đại kỳ tự nhủ nói đi vào tiện lợi điếm, theo chọn lễ vật đến kết sổ sách chỉ tốn một phút thời gian. Nói thực ra, hắn hiện tại phi thường sợ hãi. Rõ ràng là cuồng tam sinh nhật, đưa nàng lễ vật là tiện nghi như vậy đồ vật. Mà hắn lại mua cho mình máy tính. Bởi vậy liền bộ pháp đều so bình thường chậm lên một nửa, đạt được máy vi tính mới cảm giác mới lạ sớm bị tội ác cảm đè tới. Không, không nên như vậy nghĩ, cầm các nàng sinh nhật ta cũng chưa cho các nàng đưa quá này nọ, có thể thu đến bổn đại gia quà sinh nhật, cuồng tam dập đầu nói lời cảm tạ đều không đủ. Ân, chính là như vậy. Trở về nhà, đại kỳ điểm giao hàng cùng tiểu bánh ngọt, cùng cuồng tam mặt đối mặt ngồi ở bàn ăn hai bên, gấp giấy ra bàn ăn vốn là chỉ có đại kỳ cùng nàng hai người, nhưng là từ cuồng tam cưỡng ép vào ở đến về sau, ba người cùng nhau ăn cơm cơ hội liền biến nhiều. không hiểu lãng mạn mập mạp trực tiếp đem bánh ngọt bưng lên bàn, loại này liền kinh ngạc vui mừng đều không chuẩn bị, ngược lại là đem Cuồng Tam kinh đến. Bất quá Cuồng Tam hình như cũng đã nhận thấy Đại Kỳ giúp nàng sinh nhật ý tưởng, cũng không có quá kích động, cũng không có quá kháng cự. Cuồng Tam thân là hung ác nhất tinh linh, trong lòng sớm đã không có giống thiếu nữ như vậy đối với sinh nhật mong đợi, bởi vì sinh nhật khai phái đối với nhiều lắm cũng liền ngũ 6 năm trước. Đúng vậy, hiện tại bản thể hắc Cuồng Tam vẫn còn cái kia thời kỳ. A Lạp Lạp, rõ ràng không cần chuẩn bị mà nói. Thật đúng là làm chủ nhân ngài tiêu pha. Cuồng Tam bất đắc dĩ cười khổ, ít nhất đem bánh ngọt lưu đến muộn cơm sau lại lấy ra đi. Ách, Cuồng Tam, chúc ngươi sinh nhật sung sướng. Nói chuyện đồng thời, Đại Kỳ đem lễ vật phóng tới trên bàn, này đây là đưa ngươi. Bởi vì là thập phần mới lạ câu nói, cho nên Đại Kỳ mặt nghẹn đến đỏ bừng mới đưa này nói ra khỏi miệng. Cuồng Tam cũng không có làm khó hắn, chính là nhìn trên bàn lễ vật cùng bánh ngọt bình thường cười sẽ vì ta dạng người này sinh nhật, chủ nhân vẫn là này 30 năm đến thứ nhất đâu. Ách, một năm này thụ ngươi chiếu cố. Cuồng Tam uyển chuyển cười, theo sau cầm lấy Đại Kỳ cấp sinh nhật của nàng lễ vật, đó là một cái chỉ có chén trà lớn nhỏ mèo hình mặt bàn bãi sức, đây là gần nhất phi thường lưu hành đáng yêu mèo a. Chủ nhân còn nhớ rõ ta yêu thích Miu Miu a, ha ha. Ta quá yêu thích. Cuồng Tam có thể vừa lòng vậy thật tốt quá. Đại Kỳ thở phào một hơi nói, người yêu thích là tốt rồi, kỳ thật ta đem nguyên bộ đều mua xuống dưới, tổng cộng 99 cái, về sau hàng năm đưa ngươi một cái tốt lắm, ha ha ha. Ai? Cuồng Tam sửng sốt, nàng cặp kia có dị sắc đôi mắt nhất nháy cũng không nháy nhìn Đại Kỳ. Cuồng Tam, ngươi làm sao vậy? À, Cuồng Tam môi hơi hơi run rẩy, lúc này trong lòng đang như ba đào vậy cuồn cuộn, nàng đều đã quên đã bao lâu không có sinh ra quá như vậy tình cảm. Trong lòng phòng tuyến cùng khóe mắt giống nhau đang tại vỡ đê. Cuồng Tam, Đại Kỳ la lên hình như không có thể đánh thức nàng, nàng thật giống như đắm chìm trong thế giới của mình. Chỉ thấy nàng lộ ra thật giống như vừa bước vào mối tình đầu thiếu nữ vậy biểu cảm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, dùng nhẹ nhàng ngọt ngào âm thanh nói, chủ nhân. Ngày đó tại công viên nhỏ gặp ngươi, cũng yêu ngươi, thật, thật tốt quá. Sao làm sao vậy? Đột nhưng nói như vậy nói. Nhanh ăn cơm đi. Ăn xong bánh sinh nhật sau đó, Đại Kỳ liền mang theo Cuồng Tam trở về phòng. Buổi tối hôm đó Cuồng Tam không có bất kỳ cái gì nghịch ngợm, là Đại Kỳ gặp qua tối nhu tình Cuồng Tam. Ngày hôm sau, lúc nghỉ trưa lúc, Đại Kỳ chính ghé vào trên bàn ngủ trưa, đột nhiên đầu phía trên truyền đến một đạo mỹ nhân âm thanh, có thể xin hỏi một chút sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn bán ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Rõ ràng là thập phần bình thường bình tĩnh âm thanh, lời nói lại thập phần có lễ phép tràn ngập giáo dưỡng, có thể chẳng biết tại sao, Đại Kỳ có thể tinh tường cảm giác được trước mắt cái này tóc đen mỹ thiếu nữ lửa giận. Ách, cái kia, Cuồng Tam, Tam, đồng học. Ha ha, buổi sáng tốt lành, Đoàn Căn đồng học. Đúng vậy, đột nhiên đánh thức Đại Kỳ đúng là Cuồng Tam, nàng cầm lấy điện thoại hướng Đại Kỳ triển lãm nội dung bên trong, loại mô thức này phía dưới Cuồng Tam. Nàng nụ cười có cường đại cảm giác áp bách, Đại Kỳ cũng không khỏi không nhìn về phía di động của nàng màn hình, đó là nàng và một cái khác Cuồng Tam nói chuyện phiếm ghi lại. Bạch Cuồng Tam lột bột, mau nhìn nha, đây là chủ nhân đưa cho sinh nhật của ta lễ vật, tiếng chuông mèo đáng yêu búp bê. Bạch Cuồng Tam hình ảnh. Hắc Cuồng Tam a, loại vật này cứ vui vẻ thành như vậy, ta khi nào thì đơn thuần như vậy rồi hả? Hắc Cuồng Tam, sinh nhật của ta yến hội tất cả mọi người đến đây. Bánh ngọt cũng là sĩ đạo cùng đại gia cùng một chỗ làm. Bạch Cuồng Tam ừ, ta đương nhiên biết, loại vật này khẳng định không sánh được có thể có nhiều như vậy bằng hữu đến vì ta chúc mừng sinh nhật. Ừ, ta hiểu. Bạch Cuồng Tam ai, chủ nhân đưa đồ vật thật sự là quá kém. Hơn nữa thứ này vẫn là 99 cái một bộ, hắn nói về sau hàng năm đều phải đưa ta một cái. Ai, làm sao bây giờ tốt đâu, không nghĩ qua là liền ước định cả đời, hì hì. Bạch Cuồng Tam phát ngôn trung tràn đầy khiêu khích cùng cười nhạo, Đại Kỳ tặng quà thời điểm cũng không nghĩ nhiều như vậy, bất quá nhìn tất đen Cuồng Tam sắc mặt cũng không tốt lắm, có lẽ này vô tình hành vi thật đối với nàng tạo thành không nhỏ tổn thương, dù sao. Cuồng Tam cùng khác tinh linh ở giữa không có chân chính tình hữu nghị, chính là bởi vì trong này có sĩ đạo này nhất ràng buộc, nàng mới cùng khác tinh linh trở thành hôn môi tìm muội, ngược lại Bạch Cuồng Tam cùng Đại Kỳ ở giữa lại thành lập vô cùng vững chắc ràng buộc. đây đúng là hắc cuồng tam thật chính là muốn. Đại kỳ sợ hãi nói cái kia, ta đưa nhà ta cuồng tam quà sinh nhật, cùng cuồng tam đồng học ngươi không quan hệ à. Ha ha, cùng ta không quan hệ phải không? Cuồng tam nhãn tình một điều, dùng ngón tay thon dài cuốn đánh vào trên vai tóc dài, nàng cắn nhẹ khóe miệng, giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Xin ngài rời bước, theo ta đến nhà cầu nữ một chuyến. Về phần đang nhà cầu nữ chuyện gì xảy ra? Trong toilet thời gian dài truyền đến thiếu nữ rên rỉ, cùng với nhìn bị đại kỳ dùng công chúa ôm đem thất thần cuồng tam ôm ra đến sẽ biết, nàng cái kia song màu đen tất chân bị xé rách, trở nên rách tung tóe bao vây nàng thon dài hai chân, màu trắng dịch đặc không ngừng theo xương đỏ miếng thịt trung bị chen ra. Vừa ra đến, đại kỳ liền thấy đứng ở nữ cửa nhà cầu gấp giấy. Y dài, gấp giấy ngươi tại chờ ta sao? Thật có lỗi, cái này cuồng tam không biết vì sao đột nhiên phát tình. Hắc hắc, nhìn ngươi bộ dạng này, thực thỏa mãn à, bạn trai tại nhà cầu nữ bị nữ nhân khác cưỡng gian, ta lại còn muốn giúp nàng trông chừng. Ngu ngốc đại kỳ, tính dục cũng quá mạnh, gấp giấy phát nàng cái này chính thê phải có tính tình, bất quá đại kỳ cũng có câu oán hận, gần nhất gấp giấy mỗi tuần đều cùng sĩ nói ra đi hẹn gặp đâu. Nhưng hắn vẫn là đàng hoàng nói khiểm ách, thực xin lỗi. Gấp giấy đi đến đại kỳ trước mặt, trong tay sách lấy hai người cặp sách hôm nay chơi đã a. Đem nàng giao cho thôn Vũ lão sư, chúng ta về nhà. A, đã tan học sao? Gấp giấy nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói đạo đúng vậy a, ngươi nếu nhiều hơn nữa ngoạn trong chốc lát, đem nàng đưa đi địa phương cũng không phải là phòng y tế, mà là bệnh viện. Ách, ta có chừng mực. Đúng mực phải không? Nếu như ngươi thi lại thử thất bại, ta sẽ không quản ngươi rồi, hừ. Cái kia, gấp giấy, khi về nhà có thể dắt tay sao? Ngẫu nhiên cũng làm điểm hướng là người yêu ở giữa sự tình. Đại kỳ bất an hỏi xong, gấp giấy lập tức cự tuyệt không muốn, người tay mồ hôi nhiều lắm. Quả thật, đại kỳ không riêng tinh dịch nhiều nước tiểu nhiều, liền đổ mồ hôi lượng mồ hôi cũng là người bình thường gấp 2-3 lần. Hai người rất nhanh liền trở lại trong nhà, đại kỳ đến bây giờ vẫn không rõ tất đen cuồng tam vì sao tức giận như vậy. Chẳng qua về sau hắn hàng năm đều nàng khác quà sinh nhật thôi. Nếu như hắc cuồng tam muốn lời nói, đại kỳ cũng có thể đưa nàng. Tâm tư của con gái thật là khó biết ha. Gấp giấy mắt lạnh đáp lại đại kỳ nói thầm trong lòng ngươi không hiểu là bởi vì ngươi là một biến thái, sĩ đạo nói có thể minh bạch. À, thật có lỗi, ta không là của ngươi bạn trai trước. Đau đớn đau đớn đau đớn, ta sai rồi, cầm cũng chưa ngươi như vậy dùng sức. Thật giống như có người ở giám thị bọn hắn giống nhau. Ngay tại gấp giấy cùng đại kỳ cãi nhau ầm ĩ trở về nhà đồng thời, gấp giấy cùng ra ngoài đón nhận lấy cuồng tam tay của hai người cơ cùng một chỗ vang lên. Gấp giấy liếc nhìn điện thoại sau đó, nhỏ giọng mắng ngu ngốc, người cũng thế, cuồng tam cũng thế. Các tinh linh group chat, không biết là thế nào chỉ cuồng ba cái đại kỳ cùng nàng tại trong toilet ân ái video phát đến đàn, cũng ở phía dưới bổ sung rồi đến muộn quà sinh nhật nghe nói đại kỳ đồng học vẫn là lần thứ nhất tại nhà cầu nữ ân ái bốc lên bị người phát hiện phiêu lưu ở trường học tiến hành khẩn trương kích thích tính giao đại kỳ đồng học bắn thật nhiều tiểu bảo bảo tại tử cung của ta bên trong đâu hắn nói về sau mỗi ngày đều muốn ở trường học chơi ta đâu hì hì, như vậy nói. Nhân tiện nhất sách, đại kỳ cũng không có nói qua muốn mỗi ngày sực nàng, nhưng là có nàng bị cuồng địch đến hai chân hiện lên video làm bằng chứng, nàng lời nói thập phần có sức thuyết phục. Nhưng mà này như là khoe ra bình thường khẩu khí, cùng ban ngày bạch cuồng tam không có sai biệt, quả nhiên, trước mặt hắn cuồng tam khóe miệng không ngừng giật giật, tức bực dậm chân cái kia thối nữ nhân. Xấu nữ, heo mẹ, cư nhiên, tuyệt đối muốn giết nàng. Ách, cuồng tam ngươi làm sao vậy? Có tất yếu kích động như vậy sao? Ta lại không phải là lần thứ nhất cùng cái kia cuồng tam ân ái. Cuồng tam mạnh mẽ ngẩng đầu một cái. Màu hồng cùng màu vàng đôi mắt thập phần kiên định chừng mắt đại kỳ ta thay đổi chủ ý, ngày mai bắt đầu, ta cũng phải đi trường học. Gì, vì sao đột nhiên như vậy? Ở nhà giúp ta chơi game không phải là rất tốt sao? Chủ nhân ngươi ít quản, hừ. Tâm tư của thiếu nữ đại kỳ quả thật không hiểu nhiều lắm, mà cuồng ba là xong bào thai chuyện này rất nhanh tại đến tiền cao chúng nhắc lên một trận không nhỏ xôn xao, bất quá, rất nhanh bị sĩ đạo dẫn tới chuyện nào đó cấp đắp tới. U,